tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 58 giận dữ tam tương, nhưng mà Hứa Dịch trong lòng không có không lo không sợ, chỉ có vui vẻ. Ba đạo long môn mở, nổ si tương thành. Ý niệm khẽ động, hắn hóa thành một con màu tím to lớn hầu tử, cao khoảng một trượng thân thể, nâng một đầu to lớn cách đuôi, phía sau mọc lên vừa so sánh thân thể còn dáng dấp cánh. Hai cánh mở ra, đất bằng cương phong bạo khởi, toàn bộ rừng rậm phạm vi trăm trượng, thật giống như bị một thanh to lớn bá đao lăng không chặt đứt. Màu tím hầu tử mở ra cánh, liền đến ngoài 30 dặm, khủng bố tốc độ bay, vượt qua Hứa Dịch qua lại thấy chỗ có thần thông, cùng toàn bộ phi cầm. Chợt một thu hoạch được kinh khủng như vậy phi thiên năng lực, màu tím hầu tử cuồng vui vô biên, giận mà dương cánh, phù diêu cửu thiên, chẳng biết phi độn bao xa. Lăng không hạ nhìn, liền thấy mênh mông nước sông, vô biên vô hạn, giống như đại dương mênh mông. Lại mở ra cánh, màu tím hầu tử lăng không bổ nhào xuống, mắt thấy sắp chui vào trong nước, màu tím hầu tử bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, toàn thân tóc tím hóa thành lông đen, thân hình co lại được chỉ có người bình thường cao, cái đuôi cũng ngắn nhỏ, trừ đôi mắt linh động lại không dị dạng. Đã thấy cái kia màu đen khỉ con chợt hai tay một cầm, vô biên đại dương mênh mông lập tức cuốn lên cơn sóng thần, nước kích trăm dặm, toàn bộ mặt nước tại màu đen khỉ con dày vò dưới giống như mở nồi. Chợt màu đen khỉ con đạp sóng nhảy lên, thân hình tăng vọt, lập tức hóa thành một con vóc người ba trượng bảo viên, người khoác bộ lông màu vàng ấm, răng nanh như thép, lạ mặt ba mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh động vân tiêu. Chợt giận mà nhảy lên, cuồng bảo thân thể lăng không hơn 10 trượng, một đôi giống như chủ lớn cánh tay vung ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, một tòa đứng vững vân tiêu nguy nga đại sơn giống như bị chui vào một đầu cự long, cuồng bạo sức lực kéo dài vài dặm, toàn bộ sơn phong oanh một chút đổ sụp đổ xuống. Tóc vàng bảo viên ngửa mặt lên trời gào thét, chỗ mi tâm mắt bỗng nhiên mở ra, tử quang bắn thẳng đến vân tiêu. Cuối cùng tóc vàng bảo viên đình chỉ dày vò, thân hình thoát một cái, lại tiếp tục hoàn nguyên vì Hứa Dịch. Hứa Dịch lồng ngực thoáng chập trùng, lúc trước dày vò đúng là hắn đang thí nghiệm nổ si tương. Cái gọi là nổ si tương, giận dữ hóa tam tương. Màu tím hầu tử gọi là phác thiên tiêu, phù diêu dương cánh, trao liệng cửu thiên, tốc độ bay vô địch. Màu đen hầu tử gọi là nước trôi khỉ, thao sông cầm biển, như bồn tắm nghịch nước. Kim sắc hầu tử gọi là tam mục bảo si viên, chính là long tượng tương cường hóa bản. Luận lực lượng, tam mục bảo si viên hơn xa long tượng tương. Lợi hại nhất vẫn là tam mục bảo si viên mắt thứ ba, có thể dòm âm dương, phân biệt hư ảo, uy năng vô biên. Nhoáng một cách mấy chục năm, Hứa Dịch cuối cùng góp đủ cơ duyên, thành tựu cách này nổ si tương. Trong lòng sự vui sướng, quả thực không có thể đo lường. Hứa Dịch trong lòng chính như thừa thuyền nhỏ cực nhanh giang hà, vô cùng sung sướng. Chợt vạn dặm trời trong, chín đạo huyền đình không có dấu hiệu nào từ giữa không trung đánh xuống, không có chút nào phòng bị Hứa đại quan nhân, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tới gần ý thức đem tiêu, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới nổ si xuất hiện tất động huyền đình câu nói này. Chủ quan, này niệm vừa sinh, Hứa Dịch ý thức liền chìm vào hắc ám. Lại tỉnh lại lúc, ánh mắt từ một chỗ cũ kỹ khắc hoa góc cửa sổ bắn vào, đâm vào hắn hít hạ mắt. Âm thầm lưu chuyển khí huyết, khí huyết lưu chuyển như ý, thân thể đa tia không có chút nào ngại, ý niệm xuyên vào tinh không giới. Tinh không giới bình yên vô sự, chư bảo đều tại. Hắn lúc này mới đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. Hắn đặt mình vào tựa hồ là gian xương phòng, 7-8 bình vuông, trừ hắn nằm cái này trương cửa sổ nhỏ, dọc theo góc phòng trông không ít tạp vật, thu thập được có phần vì chỉnh tề. Hắn nằm giường nhỏ cách đó không xa, Một cái tiểu hào lò lửa chính đóng phong môn. Thiêu đốt gỗ chắc bầu dục phát ra như có như không ánh lửa. Chính ổn định cung ứng lấy có chút nhiệt lượng. Chống cự lấy mùa đông giá lạnh. Hứa Dịch mới xoay người ngồi dậy. A một tiếng. Phòng cửa bị đẩy ra. Hô hô gió bức rót vào. Mở cửa tiểu nha hoàn cuống quýt một bên thân thể. Đưa chân tướng môn câu bên trên. Nàng dẫn theo cái hộp đựng thức ăn. Thấy Hứa Dịch tỉnh. Mặt sắc thái vui mừng. Chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Đông tiên sinh quả nhiên tốt y thuật. Nói hai ngày này sẽ tỉnh. Quả nhiên liền tỉnh. Nói. Liền đem hộp cơm tại một tấm cũ nát trên bàn gỗ đặt. Xong Hứa Dịch vẫy tay nói. Nhìn ngươi thể cốt cũng là hiếm thấy cường tráng. Nằm lâu như vậy. Chỉ ngày ngày rót chút canh sâm. Liền có thể điều dưỡng ra như vậy tốt khí sắc. Tốt. Ngươi đã tỉnh. Cũng không cần ta rót. Ngươi chính mình đến uống đi. Nhị phu nhân biết. Nhất định cao hứng. Cũng không uổng công nàng phí sức như thế phí công. Làm trận này công đức. Tiểu nha hoàn bất quá 15-16 tuổi. Thấy được đồng gian thân hình. Cũng không giống là tu sĩ. Tính nết hoạt bát. Cực kỳ hay nói. Hứa Dịch không hoa cái gì công phu. Liền từ tiểu nha hoàn Thúy Nhi trong miệng. Biết được hắn mê man cái này một trận. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn là 7 ngày trước. Bị lên núi tảo mộ nhị phu nhân một chuyến phát hiện. Nhị phu nhân thiện tâm. Liền đem hắn mang theo trở về. Ngày ngày lấy cái này tiểu nha hoàn Thúy Nhi nấu canh sâm. Cho hắn rót vào trong miệng. Kể đến bây giờ mới phục hồi như cũ. Lấy Hứa Dịch tu vi, như thật bị trọng thương, định cũng không phải mấy bát canh sâm, liền có thể cứu về. Nhưng bất kể nói thế nào, nhị phu nhân cứu trợ chi ăn, Hứa Dịch không thể không niệm. Hứa Dịch nguyên nghĩ đến, lập tức liền đi cảm ơn nhị phu nhân thuận tiện rời đi đất này. Bỗng nhiên tiểu nha hoàn Thúy Nhi lại nói. Nhị phu nhân ngay tại thiền phòng cho lão gia cùng tiểu thiếu gia tụng minh hoa kinh cầu phúc. Muốn hai ngày về sau. Phương sẽ xuất quan. Lại khuyên Hứa Dịch nói. Hắn thân thể mới vừa phục hồi như cũ. Chính là cần điều dưỡng thời điểm. Nếu là có chuyện bất chắc. Há không muốn thua lỗ hắn nhà nhị phu nhân khó khăn làm ra công đức. Mắt thấy tiểu nha hoàn Thúy Nhi liền muốn thao thao bất tuyệt. Hứa Dịch đành phải đáp ứng. Lại chậm lại hai ngày. Đợi nhị phu nhân xuất quan lại nói. Tiểu nha hoàn Thúy Nhi lúc này mới coi như thôi. Đã quyết định đợi lên hai ngày. Hứa Dịch cũng không có ý định vô ích. Hắn mới thu chiến lợi phẩm bên trong. Chính có chút văn tự. Đáng giá nghiên cứu. Nhất là mạnh miếu sư một khối cổ lão mai rùa, lộ ra tang thương cổ ý, hiển nhiên rất có nghiên cứu chỗ. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch. Thôi đồng dẫn linh quyết. Lấy ra một bộ trận kỳ. Đơn giản bố trí cái kết giới. Không có cách hắn tự thân pháp lực vận dụng không được. Đành phải dùng cái này nguyên thủy nhất biện pháp cung ứng linh lực. Bố trí tốt kết giới về sau. Hứa Dịch lấy ra mai rùa. Tinh tế nghiên cứu. Trừ mai rùa mặt ngoài tuyên khắc lấy tổ kỷ không tuyệt. Miếu thừa thiên địa bát từ bên ngoài. Không gặp lại khác gì chẳng. Hắn cũng thử qua. Dùng dẫn linh quyết dẫn đường linh thạch bên trong linh lực. Tiến vào mai rùa. Cũng không thấy mai rùa có bất luận cái gì phản ứng. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến viên kia yêu tổ ấm. Hắn thử nghiệm dùng dẫn linh quyết đem linh lực. Đạo nhập yêu tổ ấm. Lại phát hiện yêu tổ ấm căn bản không có phản ứng. Vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn một bàn tay chụp trên cái trán. Cái này yêu tổ ấm là bị chính mình luyện hóa. Có thể linh thạch này bên trong linh lực. Lại không phải là trong cơ thể mình pháp lực. Há có thể tác dụng tại cái này yêu tổ ấm. Lập tức. Hắn vội vàng đem linh lực đảo nhập trong cơ thể mình. Tại gân lạc bên trong du tẩu một vòng. Lại tiếp tục đảo ra ngoài thân thể. Lại hướng yêu tổ ấm đưa vào. Lập tức. Yêu tổ ấm phát xuất mịt mờ quang huy. Hứa Dịch cẩn thận dẫn đường lấy linh lực từ yêu tổ ấm bên trong chảy xuôi mà ra. Chậm rãi hướng mai rùa tràn vào. thoáng chốc, mai rùa phóng ra oanh oanh quang điểm, mảng lớn văn tự hiển lộ không trung. Ngay tại lúc đó, mai rùa bên trên hiện làm ra một bộ kiệt xuất quang văn. Quang văn uyển chuyển, giống như một bộ sơ đồ mạch điện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 59 tiện tỳ hứa dịch đắm chìm tâm thần. Không bao lâu, liền đem không trung mấy trăm văn tự đều nhớ kỹ. Những văn tự này không phải công pháp, tựa hồ là chú ngữ, nhưng lại không có gì danh mục. Hứa Dịch nghiên cứu một lát, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn dùng linh thạch bên trong linh lực khảo nghiệm qua, nhưng căn bản không thông. Nghiên cứu một lát, không bắt được trọng điểm, nhưng cân nhắc đến Mạnh Miếu sư thân phận, Hứa Dịch không dám khinh thường chủ quan, chỉ đem cái này chú ngữ giống nhau văn tự lao nhớ, lúc nào cũng phỏng đoán. Lập tức hắn liền lại bắt đầu đọc qua Thiệu Thống Lĩnh mấy quyển bản chép tay. Cứ như vậy, hắn một khắc không ngừng xem hai ngày điển tịch. Đợi cho cái này ngày trạng vạng tối, tiểu nha hoàn Thúy Nhi lại cho thức ăn đến, nói cho hắn nói nhị phu nhân đã xuất quan, có thể đi nói lời cảm tạ. Hứa Dịch ba hai miệng nuốt thức ăn, liền tại tiểu nha hoàn Thúy Nhi dẫn sắt dưới đi vào hậu viện. Nhị phu nhân tại hậu viện phòng chính gặp Hứa Dịch, có lẽ là vì tránh hiểm nghi, quanh mình bà tử, nha hoàn, gã sai vặt, tù 7-8 cái. Nhị phu nhân 27-28 niên kỷ, ngày thường không rất mỹ lệ, nhưng đoan trang phú quý, có phần có khí chất, tướng mạo cực kỳ từ thiện, nhìn hình thể cũng không tu luyện dấu hiệu, cũng là người phàm tục. Hứa Dịch trịnh trọng việc nói lời cảm tạ, nhị phu nhân cũng cung kính đáp lễ. Hứa Dịch đang nghĩ ngợi như thế nào bồi thường nhị phu nhân ăn tình, phịch một tiếng, hậu viện hờ khép đại môn bỗng nhiên bị phá tan, đi đầu bốn vị cao lớn vạm vỡ đại hán đoạt vào. Sau đó, một tên khí chất lạnh lẽo trung niên phụ nhân, tại một nhóm nha hoàn bà tử bảo vệ dưới, uy phong lấm lấm đi vào. Tiện tỳ vô sỉ, từ không gian phụ, bắt lại cho ta. Trung niên phụ nhân quát lạnh một tiếng, bốn tên đại hán lập tức nhảy ra ngoài, hướng nhị phu nhân cầm đi. Nhị phu nhân sau lưng một tên kiện phụ nhảy ra, một người đối chiến bốn tên đại hán, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngay vào lúc này, một cái ngọc diện trung niên rồng đi bộ tiến đến, một thân cẩm phục, đôi mắt sáng ngời, không giận tự uy. Hắn phương bước vào cửa, chính đánh đến kịch liệt, năm người đồng thời dừng tay, hướng cẩm phục trung niên hành lễ, đồng thanh nói: mời lão gia an. Cẩm phục trung niên nhìn cũng không nhìn mấy người, nhìn chằm chằm trung niên phụ nhân, lạnh giọng nói: từ đâu tới? Chạy về chỗ đó. Trung niên phụ nhân nhìn thẳng cẩm phục trung niên, chỉ vào nhị phu nhân nói: lão gia quả nhiên là thật là hùng vĩ khí lượng, cái này tiện tỳ cho lão gia mang theo tốt đại nhất đỉnh nón xanh tử. Lão gia cũng có thể làm như không thấy cẩm phục trung niên ánh mắt, cuối cùng rơi trên người Hứa Dịch. Nhị phu nhân nhẹ nhàng thi lễ, lão gia rung bẩm. Hành cẩm bào trung niên không kiên nhẫn khua tay nói: đến lúc nào rồi, ngươi còn dạng này không nhường ta bớt lo. Lập tức nhị phu nhân lá trá hạ lệ. Hứa Dịch nhíu mày, trong lòng cực không thoải mái, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xa vào đến cái này nhà cao cửa rộng trạch đấu tiết mục bên trong tới. Tiện tỳ như thế chẳng biết kiểm điểm, còn xin lão gia xử trí, nếu không bên trong duy như thế không khỏi truyền đến nhị thúc nơi đó, há không chính. Trung niên phụ nhân điểm đến là dừng. Cẩm phục trung niên lại như bị sét đánh, bỗng nhiên biến sắc. Ngay vào lúc này, cửa lớn lại lần nữa bị phá tan, lại có 5 người nhanh chóng đi tới, đều có tu vi tại thân, dù không đến thoát phàm một cảnh, lại đều có lịch kiếp tu vi, so lúc trước tham chiến 5 người mạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Còn xin đại lão ra nhanh đi tổ trạch, lão thái gia sợ là không được. Vị trí gia chủ có thể định hay không, ngay tại hôm nay, nhị lão gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở giữa lão giả lông mày trắng thanh âm lại gấp lại liệt, giống như kim thiết. Lão thái gia vừa đi, thái phu nhân tuy là lão thái gia lấy vợ kế, nhưng sinh ra nhị lão gia, nhiều năm như vậy cũng hầu lão thái gia cầm quyền, uy thế cực nặng. Mà tám vị trưởng lão, chỉ có ba vị ủng hộ đại lão gia, tình thế không cho phép lạc quan. Vì kế hoạch hôm nay muốn thắng được, như không có lão thái gia Lâm Trung Di ngôn để chống đỡ, cơ hồ là không có bất cứ hy vọng nào. Lão giả lông mày trắng bên trái đỏ mặt trung niên cũng kích động không thôi. Như làm sao? Như làm sao? Tổ trạch trong ngoài đều là lão nhị người. Đừng nói ta đi, thấy không được phụ thân, chỉ sợ liền còn sống trở về cũng khó. Phải làm sao mới ổn đây? Cẩm bào trung niên gấp đến đầu nguyên địa loạn chuyển, càng không ngừng xoa tay giấm chân. Chợt, nhị phu nhân kinh hô một tiếng, Duân Nhi, lão gia, là Duân Nhi. Lại có một đoàn người rồng đi bộ tiến đến. Dẫn đầu ngang tàng đại hán trong tay dẫn theo cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Nam hài bờ môi phát thanh, con mắt đóng chặt, không biết sống chết. Lôi đình, ngươi điên rồi. Cẩm bào trung niên phẫn nộ quát, nhanh chóng thả con ta. Như hắn có nửa điểm sai ao, chính là lão nhị cũng đừng hòng bảo vệ được ngươi. Gầm thét phương xong, hắn lại trừng mắt nhị phu nhân nói, ta không phải liên tục giao phó phi thường lúc, đừng để Duân Nhi ra nội trạch. Ngươi. Trung niên phụ nhân cười lạnh nói, tiện tì luyến gian tình nóng, chỗ nào còn nhớ được Duân Nhi. Nói xong, trên mặt lại hiện ra bi thương, ngữ truyền bi thiết. Lão gia, ngài chỉ Duân Nhi một tử, nếu là Duân Nhi có chuyện bất chắc, lão gia ngài coi như. Thuế Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không phải để ngươi đem Duân Nhi khóa ở bên trong phòng à? Nhị phu nhân gấp giọng nói, nhìn về phía tiểu nam hài ánh mắt tràn đầy vô tận lo lắng. Thuế Nhi gấp đến độ thẳng khóc, căn bản chẳng biết như thế nào cho phải. Được rồi, đại lão gia của ngài hài tử, làm sao nói cũng là nhị lão gia cháu trai. Chỉ cần đại lão gia không đồng ý nghĩ xấu, ngài huyết mạch tự có thể không việc gì. Ngang tàng đại hán cao giọng nói, đến a, đem nơi này vây quanh, bất kỳ người nào không được vọng động. Hắn tiếng quát vừa rơi, hắn mang tới một đám người lập tức hành động đến viện lạc bốn phía, đem viện tử bao bọc vây quanh. Duân Nhi, lão gia, mau cứu Duân Nhi. Nhị phu nhân đau nhức âm thanh kêu khóc. Vô sỉ tiện tì, còn dám tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, biểu diễn khổ tình. Trung niên phụ nhân phẫn nộ quát. Cẩm bào trung niên chính tâm phiền ý loạn, phất tay liền hướng nhị phu nhân cái cổ chộp tới. Mắt thấy liền muốn bắt tại trận, một cái đại thủ như chớp giật nhô ra, đem cẩm bào trung niên bàn tay lớn vững vàng nắm chặt. Nổi giận có thể, tức giận có thể, nhưng tùy tiện mất lý trí, trung quy không phải ngươi cái tuổi này nên có biểu hiện. Ngươi cẩm bào trung niên trợn tròn tròng mắt. Bên cạnh hắn lão giả lông mày trắng năm người cũng sợ ngây người. Cẩm bào trung niên thế nhưng là phục dụng Nguyễn Châu tồn tại, khoảng cách linh căn một tầng cũng chỉ có cách xa một bước, cũng không giống như bình thường lôi kiếp cường giả, mà một bộ thanh sam Hứa Dịch, trên thân căn bản nhìn không ra linh lực lưu động. Hai đầu lông mày cũng không có cái gì khí thế, căn bản cũng không giống tu sĩ. Có thể nào đột ngột lúc đem đại công tử cánh tay bắt được? Hứa Dịch buông lỏng ra cẩm bào trung niên cánh tay, xông nhị phu nhân ôm quyền nói, phu nhân đừng lo. Dứt lời, thân hình lắc lư, cả người giống như ruột mị, liền đến ngang tàng đại hán lôi đình phổ cận, chộp chộp tới. Nhô ra bàn tay lớn giống như tuyệt thế mũi nhọn, dễ như trở bàn tay liền đem không kịp phản ứng lôi đình thủ đoạn chặt đứt. Nhẹ nhàng linh hoạt hái qua tiểu nam hài, thân hình như gió, liền đến nhị phu nhân bên cạnh thân. Ngón tay gảy nhẹ, một giọt linh dịch bắn vào tiểu nam hài trong miệng. Cơ hồ nháy mắt, tiểu nam hài tằng hắng một cái tỉnh lại, nhào vào nhị phu nhân trong ngực. Nhị phu nhân ôm tiểu nam hài lại là một trận khóc lớn. Cẩm bào trung niên đi đến phủ cận, nhẹ nhàng chụp nàng sống lưng lưng, thấp giọng nói: có khách quý tại, đừng có mất nghi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 60 mang đi cẩm bào trung niên chính là lại không có ánh mắt, cũng có thể nhìn ra Hứa Dịch không phải là thường nhân. Nhị phu nhân cái này mới dừng khóc nỉ non, đem tiểu nam hài giao cho tiểu nha hoàn Thúy Nhi, lại lần nữa hướng Hứa Dịch hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Hứa Dịch khoát tay nói: phu nhân tại ta, có thể cứu hộ chi ăn. Một chút việc nhỏ, phu nhân làm gì nói cảm ơn. Từ đầu đến cuối, hắn cũng lười nhìn không ngừng hướng hắn bồi tiếu cẩm bào trung niên liếc mắt. Tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, hắn đã nhìn minh bạch, cái này cẩm bào trung niên chính là bên trong không thể tính gia đình, bên ngoài không thể lập uy nghiêm hồ đồ công tử. Nếu không là nhị phu nhân ăn trọng, hắn mới không để ý tới xét loại này không rõ ràng ra hỏa. Ngay vào lúc này, một đoàn người lăng không mà đến, dẫn đầu là cái bạch bào thanh niên. Nhìn khuôn mặt cùng cẩm bào trung niên có ba phần giống nhau, khí thế lại mạnh quá nhiều. Mọi người tại trong viện kết thúc, bạch bào thanh niên quét gãy mất cánh tay đầy mặt xanh xám Lôi Đình liếc mắt, trên mặt tiếu dung không giảm, trong lòng bàn tay thêm ra một khối không phải vàng không phải ngọc lệnh bài màu đen. Đại ca, nhìn một cách đây là cái gì? Cẩm bào trung niên bỗng nhiên biến sắc, chợt trong mắt tuôn ra lệ quang. Phụ thân, phụ thân, hắn. Bạch bào thanh niên cười nói: lão gia hỏa đã đi trước khi chết, ngược lại là thì thầm ngươi vài câu, nhưng vẫn là đem cái này tộc khiến truyền cho ta. Chẳng biết đại ca nhận là không nhận ta người gia chủ này. Cẩm bào trung niên ánh mắt đảo qua bạch bào thanh niên sau lưng, tám vị người áo đen xuất hiện, chính là tộc bên trong tám vị trưởng lão. Tám người đều lập tại bạch bào thanh niên sau lưng, hiển nhiên lập trường đắc minh. Cẩm bào trung niên bùi ngùi nói: mà thôi mà thôi, ngươi muốn lấy cái gì liền lấy cái gì đi, chỉ cầu ngươi nhìn trên người ngươi ta đều chảy ra thân huyết mạch phân thượng, đến đây dừng tay. Bạch bào thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, khoái ý vô cùng, nhiều năm tranh đấu cuối cùng là hắn thắng. Đại ca đây là đang hướng ta cầu xin tha thứ, nhưng ta không nhìn thấy đại ca thái độ. Bạch bào thanh niên cao giọng nói. Cẩm bào trung niên quỳ mọp xuống đất, đầy mặt chứng hồng, tựa hổ lại vừa dùng lực, trên da huyết dịch liền có thể thẩm thấu nhỏ xuống. Ha ha, rất tốt, Lôi Minh, ngươi cuối cùng đối với ta quỳ xuống, nhưng là ta không thể bỏ qua ngươi. Cứ việc ngươi cho tới bây giờ đều là cái từ đầu đến đuôi bao cỏ, căn bản không có khả năng nhấc lên sóng lớn, nhưng ta không thể chịu đựng. Trừ ta bên ngoài, Lôi ra còn có khác huyết mạch. Ta muốn ta Lôi ra từ hôm nay bắt đầu, từ ta mở đầu, ta vì Lôi ra vạn thế tổ. Bạch bào thanh niên thép dài không tuyệt. Tám tên trưởng lão đều mặt có khen ngợi chi sắc. Ngay vào lúc này, một tiếng nói, bất quá một cái hương trấn tiểu địa chủ, lại để ngươi khi xuất khai quốc đế vương khí chất, cũng là không có người nào. Nói chuyện chính là Hứa Dịch. Ở đây chờ đợi hai ngày, hắn từ tiểu nha hoàn Thúy Nhi trong miệng biết đến tin tức rất nhiều. Biết Lôi ra là cái này núi Dương trấn bên trên nhà giàu, Lôi Minh tổ phụ từng tại một loại bên trong vì lại, còn có phó đều trưởng chức vụ. Lôi ra chính là do hắn mà ra, tính là trấn trên rất có thực lực thân hào. Lớn mật một tên dâu dài trưởng lão giận quát một tiếng. Còn chưa chờ hắn xuất thủ, Hứa Dịch giống như gió lúc đột vào trong trận, chỉ đông đánh tây, phất tay như sấm. Chớp mắt, bạch bào thanh niên một chuyến lại không có một cách chạm lấy. Hắn bây giờ nộ si tương đại thành, nhục thân thần thông đắc thành. Dù không sử dụng giận si tam tương, nhục thân bản lĩnh đã không phải tầm thường. Bạch bào thanh niên một chuyến không có một cách ngưng tụ thành thoát phàm một cảnh. Trong tay hắn, cùng giấy chói thảo đâm đồ chơi không có gì khác biệt. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cẩm bào trung niên kinh ngạc hồi lâu, bỗng nhiên một đem kéo qua nhị phu nhân, cùng nhau hướng Hứa Dịch hạ bái. Hứa Dịch một tay lấy nhị phu nhân nâng lên. Phu nhân tại ta có ăn. Hôm nay sự tình. Bất quá tiện tay mà thôi. Phu nhân như đi này lễ. Mố thật không phản bác được. Hứa Dịch có rất nhiều cái khuôn mặt. Lúc này hắn liền như cái tao nhã thủ lễ thư sinh tuân. Thủ nghiêm ngặt lễ giáo. Thấy Hứa Dịch như thế đối đãi nhị phu nhân. Trung niên phu nhân lạnh cả người. Ghen ghét giống như một con rắn độc thời khắc càng không ngừng cắn xé trái tim của nàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì như vậy ngu xuẩn? Lại có như này phúc báo? Lão Cặc Thiên! Lão Cặc Thiên! Trong mắt nàng phẫn nộ. Ngăn không được địa ngoại lỗ hồng. Hứa Dịch ánh mắt phóng tới. Trung niên phụ nhân chấn động trong lòng. Cổ họng ngòn ngọt. Cắm đầu ngã vặt. Lôi huyên có phúc lớn, cưới được như thế lương thiện hiền thê tiện sát người bên ngoài. Hứa Dịch mỉm cười nhìn chằm chằm Lôi Minh nói, đã trời thi hậu phúc tại Lôi huyên, còn nhìn Lôi huyên đừng nên cô phụ. Lôi Minh ha ha cười không ngừng. Dưới tay hắn lão giả lông mày trắng chặn lại nói, còn xin gia chủ vứt bỏ ghen phụ lưu thị, nghênh lập nhị phu nhân làm chính thất, công tử làm hạ nhiệm gia chủ người thừa kế. Ban kim thư tại từ đường. Còn lại người chờ bừng tỉnh đại ngộ đồng thanh chờ lệnh. Đến mức này, Lôi Minh chính là lại hậu chi hậu giác. Cũng trở lại vì mà đến. Vội vàng hướng Hứa Dịch luôn miệng tỏ thái độ. Nhị phu nhân nửa mừng nửa lo. Nàng là cách lại cực kỳ đơn giản người. Có thể lại là đơn giản. Cũng sẽ có ảo tưởng. Nàng tuyệt không nghĩ tới nhiều năm ảo tưởng. Một khi trở thành sự thật. Hứa Dịch nói, nếu như thế, mố liền cáo từ. Cái này viên như ý châu, còn xin phu nhân nhận lấy. Nếu có sự tình, phu nhân có thể tìm ra mố. Như mố tại, mặc kệ ngàn dặm vạn dặm, nhất định chạy đến. Nói, hắn đem một viên như ý châu giao đến nhị phu nhân trong tay. Để tập qua Lôi lão nhị. Thân hình lói lên. Liền tiêu thất vô tung. Lôi ra sự tình, hắn đã từ gốc rễ bên trên giải quyết. Lôi ra các vị trưởng lão liền cầm. Lôi ra lão thái. Hắn dù chưa thấy qua. Nhưng cũng biết được là cách không có tu vi thiện lộng quyền chui lão phụ. Huống chi. Hắn mang đi lôi ra lão nhị. Không có cách này gây nên hỏa nguồn gốc. Hắn tin tưởng Lôi Minh chỉ cần không phải đầu lợn. Làm sao cũng có thể xử lý tốt cuộc diện. Hiển nhiên Lôi Minh dù không khôn khéo, nhưng cũng không tính vụng về. Nếu không cũng kiên trì không đến hôm nay. Phu nhân, vật này. Lôi Minh nhìn chằm chằm nhị phu nhân trong tay như ý châu. Đôi mắt mấy muốn phóng ra ánh sáng huy. Nhị phu nhân không có chút nào do dự đem viên kia như ý châu hướng Lôi Minh đưa tới. Của thiếp, chính là của lão gia. Lão gia cầm đi đi. Thiếp muốn tới làm gì? Dùng Lôi Minh đang muốn đưa tay tiếp nhận. Lão giả lông mày trắng hoàng hốt vội nói. Vạn vạn không thể. Gia chủ. Nói xuyên qua. Đây bất quá là viên như ý châu. Bởi vì có người kia chấp thuận. Cho nên mới hiển chân quý. Người kia nhớ nhung không phải hạt châu này tử. Mà là phu nhân an tình. Sở dĩ. Vật này ở nhà chủ chỗ. Không dùng được. Chỉ có phu nhân mới có thể để vật này phát huy tác dụng lớn nhất. Mà lại trải qua chuyện này, người kia đã cơ bản trả phu nhân tình. Sở dĩ. Vật này. Nếu không đến ta lôi ra tồn vong thời khắc. Tuyệt không có thể vận dụng. Mà lại. Sợ cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Lôi Minh trầm mặc một lát. Đem như ý châu đưa về nhị phu nhân trong tay. Nhẹ nhàng đưa nàng kéo qua. Cảm thán nói, hôm nay mới biết, trên đời sự tình, thật có nhân quả báo ứng. Phu nhân ngày ngày tích thiện, dù một sâu kiến, cũng sợ tổn thương mạng, mới làm vi phu hôm nay được thụ phu nhân bóng mát. Từ hôm nay bắt đầu, phu nhân muốn làm cái gì, liền làm cái gì, vi phu toàn lực ủng hộ. Ngươi chỉ có này một ít. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Lôi nhị công tử nói, mở ra trong tay đặt vào ba viên nguyện châu. Ta đều nổ tung tinh không giới, ngài cảm thấy ta còn có thể hướng chỗ nào giấu? Lôi nhị công tử quả thực muốn khóc. tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 61 nguyện lực thành mây. Ngày này là Lôi Nhị công tử trôi qua mộng ảo nhất một ngày. Hắn đồng thời trải qua nhân sinh đỉnh phong thời khắc, cùng nhân sinh đến ngầm thời khắc. Nếu là hai cái thời khắc điên đảo một chút thứ tự, hắn tình nguyện từ đây ăn chay niệm Phật. Làm sao, hắn đã đọa vào động ma, nơi nào còn có lựa chọn nào khác. Hứa Dịch nhìn không được đưa tay chụp hắn một cái. Liền ba viên nguyện châu, ngươi cũng có thể làm ra vũ trụ chi chủ khí thế. Tạ. Ba, hắn lại thưởng Lôi ra nhị công tử một cái. Cứ việc, hắn không đối với Lôi lão nhị thân gia ôm hy vọng quá lớn. Nhưng tốt xấu đây cũng là một trấn thổ hào. Lại chỉ có cái này điểm thân gia. Lôi lão nhị gắt gao ôm đầu, giống như một con chó chết, không hừ cũng không ăn, khí chất suy bại đến cực điểm. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi. Đừng giả bộ chết. Nói một chút đi. Phổ cận sơn hà địa lý. Phong thổ. Ngươi tổng phải biết đi. Nếu là liền cách này ngươi cũng nói không rõ ràng. Cái kia chứng minh ngươi tác dụng. Chỉ có thể cho cách này một nhóm cỏ hoang sung làm phân bón. Thấu xương sát cơ đánh Lôi Minh nháy mắt ngẩng đầu lên. Liên tục không ngừng giới thiệu lấy tình huống. Đi về phía nam là Phạm Dương Thành. Hướng tây là Ung Dương Thành. Hướng bắc là Đồ Dương Thành. Này ba thành đều tại Tam Dương Trúc địa bàn quản lý. Như ta tu thành thoát phàm một cảnh, cái kia ta khẳng định không vui lòng tiếp tục đợi tại Lôi ra. Ta cho dù lại không có Lăng Vân Chí, tự cũng nghĩ có thể trèo lên trên một bước. Liền muốn trèo lên trên một bước. Huống chi lập tức chính là thời gặp loạn thế. Hào kiệt cùng nổi lên. Anh hùng phấn võ cơ hội. Ai không biết Phồn Dương phủ bạo loạn mới lên. Hào kiệt các nơi gió nổi lên. Quan phủ bốn phía càn quét bất bình. Làm sao tinh tinh chi hỏa đã liệu nguyên. Thường thường nơi này hỏa mới diệt. Nơi đó lại lên. Căn bản kiềm chế không hạ. Ta nhà nhỏ hồi hương, sao có thể biết Phồn Dương phủ tình thế. Phồn Dương phủ dưới có ba trúc, Tam Dương trúc, Sơn Bắc trúc, Thông An trúc. Nếu như là ta, mặc kệ như thế nào, ta là muốn gia nhập vào, liều mạng một lần. Nếu là thắng, hỗn cái quan thân, từ đây làm rạng rỡ tổ tông. Nếu là bại, chết một lần mà thôi. Lôi lão nhị tựa hồ lâm vào một loại nào đó phán đoán. Miệng lưới sinh gió, sinh tử lớn, tựa hồ cũng thành bình thường sự tình. Hứa Dịch không nguyện ý đánh gãy hắn, hắn nhu cầu cấp bách tình báo, các loại tình báo. Nguyện Châu dĩ nhiên không phải thông dụng tiền tệ, trừ tổ đình những đại nhân vật kia, ai dám nói mình có dư Nguyện Châu. Ta nói tầm 10 viên Nguyện Châu, cũng là muốn dựa vào ta gia sản gia linh mễ, chờ các loại tài nguyên, đi đến thành bên trong trên chợ đen đi hối đoái. Cái này thiên hạ tu sĩ, muốn phát triển an toàn. Hoặc là đầu nhập tổ đỉnh. Hoặc là đầu nhập giáo tông. Bởi vì chỉ có bọn hắn nắm giữ lấy Nguyện Châu. Đầu năm nay, nếu có cái tổ đỉnh quan thân, cho dù là trúc bên trong một cái phó đô trưởng, đều là vô số tu sĩ cầu còn không được. Lôi nhị công tử chỉ là trà trộn tại hương trấn thổ hào, kiến thức có hạn. Rất nhiều Hứa Dịch muốn biết tình báo, hắn đều không thể trả lời. Nhưng cũng may Tây Ngưu Hạ Châu tầng dưới chót thế giới cấu thành, Lôi Nhị công tử nói cách không sai biệt lắm. Tóm lại, Nguyện Châu là hết thảy cơ sở trọng yếu nhất. Mà Nguyện Châu lại cơ hồ là giới này quan phủ lũng đoạn cung ứng. Rất hiển nhiên, muốn đại lượng, nhanh chóng thu hoạch được Nguyện Châu, biện pháp duy nhất chính là cố gắng dung nhập thể chế. Theo Lôi Nhị công tử lời nói, nơi đây phạm vi vạn dặm đều trúc Phồn Dương phủ. Mà Phồn Dương phủ bây giờ chính ở vào loạn cục. Cũng đề nghị hắn vì ngăn ngừa bị vả lây, ứng mau mau rời đi Phồn Dương phủ. Nhưng mà Hứa Dịch lại không như thế cho rằng. Hắn thấy càng là loạn cục càng chứng minh ẩn chứa trong đó cơ hội. Hắn quyết ý dính vào. Không có cách, hắn quá cần Nguyện Châu. Mặc kệ là vì chữa trị trong cơ thể vòng xoáy, vẫn là vì nhanh chóng đề cao tu vi, Nguyện Châu đều là cấp bách cần vật. Tây Ngưu Hạ Châu rõ ràng là cái cường đại hơn thế giới. Muốn ở trong đó xuyên qua. Thực lực cường đại. Là nhất căn bản cam đoan. Huống chi, hắn còn nhận nhiệm vụ chờ đợi thời cơ. Vì chữa trị Bắc Câu Lô Châu bầu trời chi phế làm chuẩn bị. Không có thực lực, hết thảy đều là nói suông. Lập tức, Hứa Dịch liền bước lôi nhị công tử phía trước dẫn đường, hướng gần nhất thành phố lớn nhanh chóng độn đi. Đem lâm giữa trưa, lại lật qua một đảo núi đồi, một tòa nguy nga tường thành xuất hiện ở trước mắt. Lôi nhị công tử chỉ vào chỗ kia nói thành này gọi là Quảng Lăng thành, bên trong cư dân quá ngàn vạn quy mô. Lôi nhị công tử vẫn giới thiệu. Hứa Dịch ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm thành thị trung ương trên không cái kia đóa màu tím đám mây. Trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ rung động. Hắn chỉ vào cái kia màu tím đám mây hỏi là vật gì, soát một chút. Lôi nhị công tử đổi sắc mặt. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nửa ngày không nói. Hứa Dịch mỉm cười. Không sai. Ta không phải là giới này bên trong người. Lần thứ nhất thấy vật này. Không biết cũng là bình thường. Còn xin ngươi đến vì ta giải hoạt. Nếu không phải chỉ có Lôi nhị công tử tại, Hứa Dịch tuyệt sẽ không dễ dàng đặt câu hỏi. Hắn biết rõ. Thế giới này là phong bế. Vì để tránh cho Bắc Câu Lô Châu người từ thế giới khác mảnh vỡ lén qua tới. Tây Ngưu Hạ Châu thế giới phong tỏa tất cả không gian thông đạo. Hứa Dịch đã vì tu sĩ, lại không biết cái này nhất vật tầm thường. Như tại sao không gọi Lôi nhị công tử chấn kinh. Lôi nhị công tử trong lòng hoảng được không được. Tựa như một cách không muốn nhìn thấy bọn cướp khuôn mặt con tin. Đột nhiên đụng tới bọn cướp che lấy khuôn mặt khăn đen rơi xuống. Làm gì kinh hoàng. Ta chỗ này có một viên lưỡng vong đan. Phục tất cả đều quên. Sở dĩ. Ngươi cách này cách mạng nhỏ. Tia không có chút nào ngại. Chỉ là. Ngươi nhược định muốn chọc cho ta không chịu. Liền tiến ngươi về Tây Thiên. Ta tự vào trong thành nghe ngóng. Liệu đến tổng sẽ không thu hoạch được gì. Hứa Dịch lấy ra một viên đan hoàn, ngậm cười nói. Hắn đã rõ ràng Lôi nhị công tử tâm lý, như thế nào lại để hắn tuyệt vọng. Quả nhiên, Lôi nhị công tử nghe được có sống sót hy vọng, tử trí một tiêu, lập tức mở miệng. Nguyên lai cái kia một đoàn tử vân chính là nguyện lực ngưng tụ đám mây, nếu như toàn bộ chuyển hóa thành kim sắc, liền sẽ kết thành Nguyện Châu. Hứa Dịch nói. Vậy cái này đoàn tử vân có thể kết ra bao nhiêu Nguyện Châu? Lôi nhị công tử nói. Ngàn người một năm nguyện lực. Có thể kết thành một viên Nguyện Châu. Thành bên trong quá ngàn vạn nhân khẩu. Nói ít cũng có thể kết xuất vạn viên Nguyện Châu. Hứa Dịch lớn vì chấn kinh. Thầm nghĩ. Nếu là mình có cái này vạn viên Nguyện Châu. Nói không chừng. Có thể nhất cử đem tu vi đột phá đến thoát phàm bốn cảnh. Ý niệm đến đây. Hắn lại hỏi. Vậy những này Nguyện Châu. Lại nên như thế nào hái? Chẳng lẽ Nguyện Mây có thể tự động chuyển hóa? Lôi nhị công tử khổ mặt nói. Tại hạ tài sơ học thiện. Biết thực sự là có hạn. Ngài. Ngài vẫn là khác hỏi cao minh đi. Hứa Dịch gật gật đầu. Để Lôi nhị công tử liền lên núi cương vị hạ chạy đi. Lôi nhị công tử hoảng sợ nói. Thành bên trong đều là bình dân. Tu sĩ giải rác. Như không cẩn thận chơi chết bình dân. Nhưng là muốn sờ luật trời. Không vào thành. Đi làm lính. Hứa Dịch thấp giọng trả lời một câu. Cảnh cáo nói. Nếu dám vọng động. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi nhị công tử lập tức gắt gao ngậm miệng lại tâm như hến. Đập xuống núi đồi, lại quả thấy cửa thành, dán chiêu binh bố cáo, một bên còn xếp đặt chiêu binh điểm. Lôi nhị công tử kinh ngạc không hiểu nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Cách xa như vậy. Người này là làm sao biết đây hết thảy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 62 tu sĩ khác nhau. Chiêu binh bố cáo là lấy Phồn Dương phủ danh nghĩa phát ra. Chiêu mộ binh sĩ lấy bình tặc loạn. Chiêu binh điều kiện thả cực mở. Chỉ cần có lịch kiếp tu vi liền có thể. Những cái còn lại bất luận. Lôi nhị công tử vô số lần truyền âm Hứa Dịch không cần chấp nhận. Nói thẳng. Như thế rộng rãi chiêu binh điều kiện. hơn phân nửa chính là tại chiêu mộ pháo hôi. Vạn vạn không có thể tùy tiện chấp nhận. Nhưng mà, Hứa Dịch không nghe, Lôi Nhị công tử không có thể làm sao, bị Hứa Dịch kéo xuống nước. Không thể không nói, Lôi Nhị công tử vẫn còn có chút trí tuệ. Như vậy rộng rãi điều kiện, đích thật là tại chiêu mộ pháo hôi. Lôi Nhị công tử tại trận chiến đầu tiên bên trong, liền bị hóa thành tro bụi. Mà Hứa Dịch nhưng như cũ trà trộn trong đó. Chỉ chớp mắt, hắn trở thành Phồn Dương phủ hạ phủ binh. Đã có gần một tháng. Cái này ngày trạng vạng tối, dùng xong bữa ăn, hắn tại nhà ăn trước thảo sườn núi bên trên, tìm cây đại thụ dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần. Sườn núi bên trên tán lạc không dùng một phần nhỏ thôi bữa ăn binh sĩ, hoặc tính tỏa, hoặc nói chuyện phiếm. Chiếu đến tà dương, tắm rửa lấy gió đêm, ngược lại là doanh ra một phái khó được thanh thản. Thập trưởng cho ta nhanh tay, nhiều đoạt hai cái. Hứa Dịch chính trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, một người trẻ tuổi nhích lại gần, đưa cho hắn hai viên màu đỏ thắm trái cây. Bách linh quả, thơm ngọt ngon miệng, bổ sung thể lực có hiệu quả, mỗi ngày cung ứng có hạn. Hắn mở mắt ra, xong người trẻ tuổi gật gật đầu, tiếp nhận bách linh quả, cắn một miệng, miệng đầy nước miếng, răng môi lưu hương. Gặp hắn thu, người trẻ tuổi nhích miệng cười một tiếng, đầy mặt ánh nắng, lặng lặng tại Hứa Dịch bên người ngồi, không nói thêm nữa. Không bao lâu, lại có một người nhích lại gần, lại là cá thể phách khỏe mạnh ngang tàng đại hán, đưa tay điểm điểm người tuổi trẻ. Tốt ngươi cách trình yên. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao liền cơm cũng không ăn. Liền miêu cách này mấy viên bách linh quả. Nguyên lai là nghĩ đến đến hiếu kính thập trưởng đại nhân. Làm sao? Ngươi một trận đánh xong, được một viên Nguyện Châu. Chẳng lẽ còn không đủ ngươi đem tuyết bên trong mai chuộc ra? Trình yên trở về cách mỉm cười, cũng không đáp lời. Ngang tàng đại hán cười nói. Biết. Ta biết. Ngươi tiểu tử là nhìn có thập trưởng chiếu ứng, sống sót hy vọng lớn, sở dĩ còn muốn đỏ sức một đêm. Ta nói, ngươi hà tất phải như vậy? Ngươi tiểu tử rõ ràng liền không muốn đến tu hành trên đường đi, vì cái pháo hoa nữ tử, lại tội gì tới chơi mạng? Ta nói cho ngươi, con hát vô nghĩa biểu. Được rồi, lão trung, ngươi sợ không phải lại rót nhiều rượu vàng, thế này nói nhiều. Hứa Dịch nuốt vào cuối cùng một miệng bách linh quả, đánh gãy ngang tàng đại hán lời nói. Cái này Trình Yên cùng ngang tàng đại hán trung vô, đều là hắn thập bên trong người. Phía trước một trận chiến, đánh cho thảm liệt. Hắn thập bên trong người, mười đi năm sáu. Trong giao chiến, hắn tại trong lúc nguy cấp, cứu được Trình Yên một mạng. Bất quá tiện tay mà thôi. Lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi kia lại ghi ở trong lòng. Kiệt lực báo cáo bổ túc bổ sung. Trình Yên tình huống, hắn cũng có hiểu biết. Dùng qua Nguyện Châu, nhưng xa xa không đến thoát phàm một cảnh. Tuổi nhỏ mộ ngày, đối với Hoàng Lăng Thành bên trong một cái hẻm khói hoa bên trong nữ tử, động thực tình. Nghe nói, hắn sở dĩ chịu vì phủ binh, chính là liều chết muốn kiếm một viên Nguyện Châu. Đem cái kia pháo hoa nữ tử tuyết bên trong mai chuộc ra. Tu sĩ cùng phàm phu tình cảm lưu luyến. Còn trình diễn như vậy xúc động lòng người. Để Hứa Dịch lớn vì rung động. Cho nên mới trong lúc nguy cấp xuất thủ cứu giúp. Dựa theo phủ binh quy củ, chỉ cần xuất chiến qua một lần, liền có thể được một viên Nguyện Châu. Sau đó, có thể lựa chọn thoát ly phủ binh, khôi phục tự do. Hứa Dịch nguyên cho rằng một trận chiến này qua đi, Trình Yên được Nguyện Châu, liền sẽ rời đi. Nhưng không ngờ hắn lại lưu lại. Cho tới cái này trung vô, là hắn tốt nhất một trận chiến lúc, dưới chứng nhân mã. Gia hỏa này là cái hưởng lạc chủ nghĩa người. Tốt nhất một trận chiến, may mắn mạng sống, được một viên Nguyện Châu, liền lập tức thoát ly phủ binh. Lần này trở về, nghe nói là tại trong thành sòng bạc cùng hẻm khói hoa bên trong, đem viên kia Nguyện Châu tiêu hao sạch sẽ, lại chạy về đến liều mạng. Ban đầu Hứa Dịch là cực vì không hiểu giới này tu sĩ loại này kỳ hoa tam quan. Dù sao, hắn tiếp xúc qua tu sĩ, không khỏi là hướng chết mà sinh. Trực chỉ đại đạo, hắn hữu không hướng tới leo lên tu luyện đỉnh chóp phong. Nhưng mà tiếp xúc nhiều hơn, hắn cũng liền hiểu được. Giới này tu sĩ, muốn tu luyện tới lịch kiếp cảnh, chỉ cần có nghị lực cùng thiên phú, căn bản không khó. Dù sao cơ sở tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú. Nhưng đến lịch kiếp cảnh, lại hướng lên đi, liền cần dùng đến Nguyện Châu. Hết lần này tới lần khác Nguyện Châu lại bị quan phương lũng đoạn. Mà hướng lên leo lên đường có như này chặt khít. Mà bên dưới là số lượng khổng lồ tầng dưới chót tu sĩ. Khi cố gắng qua vô số lần, cuối cùng ý thức được không có khả năng thu hoạch được đầy đủ chính mình, dù là đột phá thoát phàm một cảnh Nguyện Châu về sau. Rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ tam quan liền khó mà tránh khỏi phát sinh bị lịch. Nói trắng ra là thế giới khác tầng dưới chót tu sĩ còn không ý thức được chính mình tu luyện tăng lên thông đạo, hoàn toàn bị phong kín. Mà nơi đây tầng dưới chót tu sĩ sớm liền ý thức được này điểm, xuất hiện tư tưởng bên trên sai lầm, không thể bình thường hơn được. Thập trưởng, ta nghe nói ngài chí ít đã liên chiến 4 hồi. Chập chập, ta lão trung thật sự là bội phục sát đất. Lúc này ta đến chấp nhận. Cùng phía trên nói, cái kia thập cũng không đi, liền đến ngài dưới trướng. Đến lúc ngài có thể ngàn vạn không thể chỉ bất công trình yên a. Trung vô hình dáng hùng vĩ, lại là cách bại hoại tính nết. Hứa Dịch nói, sống chết trước mắt, ta cũng ốp còn không mang nổi mình ốp, không đối với bất kỳ người nào làm bảo đảm. Lão Trung, ngươi nếu muốn cầu ổn thỏa, ta để nghĩ ngươi đi đinh thập lưu thập trưởng dưới trướng. Dưới trướng hắn người cần phải còn không có bổ mãn. Bản lĩnh của ngươi, ta rõ ràng, nên làm có thể bổ sung. Trung vô ánh mắt sáng lên, bỗng dưng lại tích tụ ra tươi cười nói, ta lão Trung không phải đứng núi này trông núi nọ người, chết cũng muốn chết tại chúng ta canh thập. Lập tức cũng không lại nói cái gì hy vọng. Hứa Dịch chiếu cố lời nói, hắn biết rõ, nói thêm nữa liền muốn chọc Hứa thập trưởng không thích. Không bao lâu, Hứa Dịch lại nhắm mắt lại, giống như có ngủ hay không trên tàng cây dựa vào. Trình Yên truyền âm nói, thập trưởng không có lừa ngươi, lưu thập trưởng nơi đó xác thực còn thiếu người, như ngươi loại này trải qua trận nhất định có thể thông qua. Trung vô cười nhạo một tiếng, truyền âm nói, coi như lưu thập trưởng nơi đó thiếu người, ta cũng không. Ngươi cho rằng liền ngươi tiểu tử tinh Trình Yên trên mặt gấp quá. Truyền âm nói, ta là hảo tâm, ngươi không lính tình liền được rồi. Ai không biết lưu thập trưởng cái kia thập cho tới bây giờ đều là chiến lực mạnh nhất. Trung vô truyền âm nói, chiến lực mạnh tính cái gì, có thể còn sống sót mới là thật. Chờ ngươi nhiều hơn mấy trận liền biết. Nói xong, hắn cũng ôm đầu nằm xuống, nhắm mắt lại. Trong đầu chiếu lại đều là trước mắt vị này Hứa thập trưởng tham dự hội chiến tràng diện. Trung vô đương nhiên tin chắc Hứa thập trưởng chiến lực xa không thể cùng lưu thập trưởng so sánh. Thậm chí lần trước đại chiến, hắn đều không gặp vị này Hứa thập trưởng chân chính xuất thủ qua. Có thể vị đại gia này năng lực ứng biến cùng nhạy cảm dự báo nguy hiểm năng lực, quả thực để hắn đầu dạp xuống đất. Hắn lại không là thật tòng quân báo quốc, bất quá là đến góp đầu người hỗn Nguyện Châu, để cách đầu làm, cũng không nguyện thật vì Nguyện Châu đem đầu biển thủ sở dĩ chọn đúng một vị thập trưởng, thực sự quá mấu chốt. Hạ quyết tâm Trung vô, giấc ngủ chất lượng rất cao, không bao lâu liền ngủ được tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 63 chín trận chiến không chết chợt. Nhà ăn bên cạnh bên trên mới dán ra bố cáo. Trình Yên Du chạy tới, thoáng qua lại chạy hồi, vội la lên, thập trưởng không tốt, lần này binh lính chưa đủ, Minh Nhật đem chiến chưa bổ đủ lính thập, muốn chuẩn bị 22 sát nhập. Hứa Dịch còn chưa mở mắt ra, Trung Vô một ùm ụt bỏ lên, trừng mắt nói: "Thập trưởng, cái này thập trưởng, ngươi cũng không thể không tranh. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân sự tình, phát sinh thực sự nhiều lắm." Như thế nào sát nhập ngồi thẳng thân thể Hứa Dịch không để ý Trung Vô, nhìn chằm chằm Trình Yên nói: "Hắn làm sao có thể không tranh tiểu tốt một trận chiến bất tử, luận công thủ một viên Nguyện Châu, thập trưởng thì thủ hai viên. Lợi ích du quan, hắn há có thể không tranh." Trình Yên đang chờ nói chuyện, bên kia lại có bố cáo dán ra. Trình Yên đi nhanh về nhanh, bẩm báo nói: "Chúng ta cùng Bính Chữ thập sát nhập, nguyên lai hai thập thập trưởng. Nếu có một phương từ bỏ, liền do một phương khác làm thập trưởng. Như đều không từ bỏ, liền do quân công Tào đến định đoạt." Trình Yên bên này tiếng nói vừa dứt, một chuyến sáu bảy người vội vã hướng bên này chạy đến. Dẫn đầu là cọng lông phát tràn đầy thanh niên hán tử, lông xù đầu, chỉ có một đôi mắt cực kỳ bắt mắt, còn lại ngũ quan đều bị dày đặc lông tóc biến mất. Trung Vô cùng Trình Yên đều nhận biết người tới chính là Bính Chữ thập nhân mã. Cái kia lông tóc tràn đầy thanh niên chính là Bính Chữ thập thập trưởng Thành Liễm. Hứa Dịch đúng không? Đều là người quen cũ, tất cả mọi người hiểu rõ. Ngươi đào mệnh bản lĩnh hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất tuyệt. Thành Mỗ bội phục đến. Những lời khác ta liền không nói. Ngươi tổng sẽ không muốn cùng Thành Mỗ tranh cái này thập trưởng à? Thành Liễm nói chuyện, lấy ra một khối hẹp dài hình màu trắng thẻ bài, khí thế ngút trời nói: "Thành Mỗ hội chiến 5 lần, thẳng tiến không lùi. Nếu là không phục, lộ ra ngươi công bài." Màu trắng công bài bên trên chính có 5 đạo hồng sắc quang vựng. Phàm chiến đấu vượt qua 2 lần đều sẽ có công bài ban thưởng, sẽ ưu tiên bổ sung vì thập trưởng. Thành Liễm cái này vừa lấy ra công bài, phía sau hắn một đám phủ binh tất cả đều cao giọng gọi tốt. Trung Vô cùng Trình Yên đối mặt liếc mắt, trong mắt đều hiện lên một vệt lo lắng, đều âm thầm thay Hứa Dịch không đáng, thực sự là vận khí không tốt. Hơn 10 thập trưởng bên trong chỉ tích 3-4 công, tại chỗ có nhiều. Hết lần này tới lần khác, lần này sát nhập Bính Chữ thập thập trưởng Thành Liễm, tích công 5 đạo, đặt ở toàn thập cũng có thể đứng hàng đầu. Như thế nào, không lời có thể nói đi, ha ha. Thành Liễm cao giọng cười to. Ngay vào lúc này, một tiếng hô: "Canh chữ thập Hứa Dịch, mau tới lính mới thập lệnh bài." Lại là quân công Tào Giả Khang Lập tại cách đó không xa cao giọng hô. Hắn cách này một hô, chính cất tiếng cười to Thành Liễm bỗng nhiên khẽ cong eo, suýt nữa không có quẳng cái miệng gặm đất, đánh cái lào đảo, liền hướng Giả Khang bên kia chạy đi. Cao giọng nói: "Giả công Tào, Giả công Tào, không có tính sai đi, là ta cùng Hứa Dịch sát nhập, không là người khác, là ta. Lão Thành chỉ có thập trưởng mới có thể lĩnh một thập lệnh bài." Quân công Tào Giả Khang gọi tên Hứa Dịch, hiển nhiên chính là Hứa Dịch phải gánh vác đảm nhiệm mới thập thập trưởng. Đối với kết quả này, Thành Liễm vô luận như thế nào không thể tin tưởng. Thành Liễm chạy đi lúc, Bính Chữ thập đám người cũng nhanh chóng đuổi tới, cùng đi còn có Trung Vô cùng Trình Yên. Hứa Dịch ngược lại là không nhanh không chậm hướng bên kia bước đi. "Hô cái gì, hô cái gì, ta lại không mù, nhận biết ngươi thành lông gấu." Giả Khang rất bất mãn Thành Liễm vô lễ, một mặt tức đến nổ phổi. "Ta nói là Hứa Dịch, ngươi biết." Nghe không rõ ràng, Thành Liễm đỏ bừng mặt, chỉ vào trên tường bố cáo nói: "Phía trên viết rõ ràng, hai thập sát nhập, một phương thập trưởng từ bỏ, một phương khác thập trưởng mới có thể tự động dự bị. Thành Mỗ khi nào từ bỏ? Vì sao công Tào đại nhân muốn trực tiếp điểm Hứa Dịch vì mới thập thập trưởng?" Giả Khang cười lạnh một tiếng, nói: "Nguyên cho rằng ngươi là lão nhân, phải biết chút nội tình, không nghĩ tới ngươi lại như thế ngu dốt. Mà thôi, ta cũng không tâm tư cùng ngươi thuyết giáo. Không phục đi tìm Khúc Quân đợi. Mới xây dựng 3 cái thập, chỉ có một cái mới thập lệnh bài bên trên ghi chép danh tự. Cái tên này chính là Hứa Dịch. Đừng nói là ngươi. Mặc kệ ai đến cùng canh chữ thập tổ đội. Mới thập thập trường. Đều chỉ có thể là Hứa Dịch. Nói xong. Giả Khang đem một khối lệnh bài hướng Hứa Dịch ném đến. Cất cao giọng nói. Một trận đánh xong. Ngươi tiểu tử lại không mời khách. Coi như không nói được. Nói xong, nhanh chân đi, lưu lại Thành Liễm một đám người, lập ở tại chỗ kinh ngạc không rõ. Nội tình, nhất định có nội tình, đường đường phủ quân, lại để kẻ yếu lăng mạnh, ta không phục, ta không phục. Thành Liễm là cái tính tình nóng này. Giả Khang dù nói một khúc quân đợi điểm danh để Hứa Dịch làm thập trưởng. Hắn vẫn như cũ biệt khuất đầy bụng. Cao giọng lớn hô. Đừng kêu, bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ cũng thế. Hứa Dịch nhấc lên lệnh bài nhìn một chút. Phía trên ghi chép lấy thứ ba. Nói tiếp. Ngươi bây giờ cũng là thứ ba thập người. Náo ra tai vạ. Mọi người gánh vác. Ngươi không phải liền là muốn cái thuyết pháp a? Ta cho ngươi. Nói. Trong bàn tay hắn thêm ra một khối màu trắng công bài. Phía trên hồng quang nói. Cơ hồ muốn đem màu trắng công bài lấp đầy. 1, 2, 9. Trời ạ, trọn vẹn 9 đạo công, 9 trận chiến bất diệt trời ạ, 9 trận chiến bất tử. Chúng ta thứ 5 khúc xây dựng đến nay, tổng cộng cũng liền đánh 10 trận cầm đi. Yêu nghiệt a, theo ta được biết, chúng ta thứ 5 khúc lỗ quân đợi, dự bị thượng vị quân đợi, nhậm chức về sau, cũng mới đánh 6 cầm. Chúng âm thanh một mảnh xôn xao, Thành Mỗ tâm phục khẩu phục. Nguyện ý nghe thập trưởng đại nhân điều khiển phù phù một tiếng Thành Liễm quỳ mọp xuống đất. Mọi người đều quỳ gối đều là tâm phục khẩu phục. Lại nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt quả thực chiếu sáng rạng rỡ. Hứa Dịch khoát khoát tay đều đi nghỉ ngơi đi. Đại chiến minh nhật hết sức căng thẳng chỉ sợ thừa không được mấy cầm. Nói. Hắn tự trở về vị trí cũ. Vẫn như cũ tại viên kia lớn cây du hạ dựa vào. Tắm rửa lấy trời chiều. Gió đêm, lặng lặng nhắm mắt nằm, nghỉ ngơi. Trình Yên cũng theo sát phía sau, ở bên cạnh hắn ngồi cảnh vệ tứ phương. Làm phủ binh, tuy là một thập chi trưởng, kỳ thật cũng là bất nhập lưu phẩm. Chỉ là tầng dưới chót nhân vật. Nhưng Hứa Dịch lại rất hài lòng loại trạng thái này. Nhất là thứ tư chiến hậu, hắn bị đề thăng vì một thập chi trưởng, vậy liền lại hài lòng cực kỳ. Mà hắn sở dĩ hài lòng, không phải khác, chỉ ở tại mỗi chiến qua đi một hạt nguyện châu ban thưởng. Một hạt nguyện châu, nhìn như ít ỏi kỳ thật đã không ít. Hắn nghe qua. Chính là một tên khúc quân đợi. Nếu không phải thời gian chiến tranh. Một năm lương bổng cũng bất quá số viên nguyện châu. Sở dĩ. Cách này một viên nguyện châu. Vô luận như thế nào không tính ít ỏi. Nếu không. Cũng sẽ không có như là trung vô. Trình Yên chi lưu. Nguyện ý cầm tính mạng đến tranh thủ. Đối với người bên ngoài mà nói. Là muốn cầm tính mạng tranh thủ vật. Đối với hắn mà nói. Bất quá là đi theo quy trình mà thôi. Hắn 9 trận chiến bất diệt. Không phải là hắn giết nhiều ít địch nhân. Cũng không phải là trốn tránh không chiến. Bất quá là hắn tu thành nộ si tương về sau. Nhục thể phòng ngự cường hãn. Như thế, mỗi 3 ngày một lần đại chiến, với hắn mà nói, liền cùng mỗi 3 ngày lính một lần nguyện châu, không khác nhau nhiều lắm. Nhất là tích công đảm nhiệm vì thập trưởng về sau, hắn mỗi chiến có thể lính 2 viên nguyện châu. Như thế 9 trận chiến, hắn đã tích lũy 14 viên nguyện châu. Tính đến lúc đầu 6 viên cùng cướp bóc lôi nhị công tử 3 viên nguyện châu, hắn đã có 23 viên nguyện châu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 64 đại chiến tương khởi lần trước hắn vì xung kích thoát phàm một cảnh. Đã dùng đi 29 viên. Còn lại 4 thành bị vòng xoáy hút đi. 6 thành bị hắn dùng để rèn luyện thân thể. Đổi tính một chút. Hấp thu ước chừng có 18 viên. Theo thiểu thống lĩnh thuyết pháp. Tu sĩ từ lịch kiếp mà đến thoát phàm. Hấp thu mười mấy đến 30 viên nguyện châu là đủ rồi. hắn cho dù ấm lên hạn lấy 30 viên tính, còn cần hấp thu 12 viên. Muốn hấp thu 12 viên, thì cần 20 viên Nguyễn Châu. Bây giờ hắn đã tích lũy 23 viên Nguyễn Châu. Đã đến xung kích thoát phàm một cảnh điều kiện. Ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch nhìn không được tâm tình khuấy động. Nhưng nằm thẳng dưới tàng cây hắn, không có toát ra chút nào gì dạng. Mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc đông thăng. Hứa Dịch vẫn như cũ ở tại dưới đại thụ. Trình Yên cũng vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh hắn, con mắt chừng được căng tròn, cảnh giác nhìn qua tứ phương. Trung Vô Cùng Thành liễm mấy người, hoặc quy doanh phòng nghỉ ngơi, hoặc ở đây thảo sườn núi bên trên nằm. Mắt thấy đem đến thần lúc, Hứa Dịch mở mắt ra, chụp chụp Trình Yên bả vai, nói khẽ, tại đây cảnh giới. Lập tức, hắn chui vào cách đó không xa trong rừng rậm. Trình Yên dù chẳng biết Hứa Dịch để hắn cảnh giới cái gì, đã Hứa Dịch phân phó, hắn liền làm theo. Hắn đương nhiên chẳng biết, Hứa Dịch cái gọi là cảnh giới chỉ là lời cùng hắn giải thích. Hứa Dịch chui vào rừng rậm, tìm một chỗ vách núi đục mở một cái động phủ, liền lặn đi vào. Lúc này, phương đông chân trời đã phá vỡ một vệt trắng choáng. Trong huyệt động ngồi xuống, Hứa Dịch lấy ra một viên Nguyện Châu, điều động Vân Hạc Thanh Khí theo nhập thể bên trong lúc xoáy. Cùng lúc đó, vận chuyển hóa nguyện quyết, chớp mắt Nguyện Châu tàn mát, hóa thành nguyện lực một bộ phận trốn vào vòng xoáy, một bộ phận tản vào trong cơ thể hắn. Nộ si tương tu thành, ba đạo long môn phá vỡ. Hứa Dịch lại vận chuyển nguyện lực, đơn giản là như ngự phong đi thuyền sang sông sông, nhẹ nhàng vô cùng, không có chút nào ngưng trệ. Hắn một khỏa lại một khỏa mở ra Nguyện Châu, nguyện lực tôi thể, trong cơ thể hắn cuồn cuộn nhiệt lực, điên cuồng hướng song chi dưới vận chuyển. Thứ năm viên Nguyện Châu tan ra thời điểm, dung luyện anh nguyên song chi dưới gân lạc, xương cốt, vân ra, chuyển hóa vì màu tím. Thứ 12 viên Nguyện Châu tan ra thời điểm là song chi dưới gân lạc, xương cốt, vân ra, hóa thành màu vàng kim nhạt. Thứ 20 viên Nguyện Châu mở ra thời điểm vẫn như cũ là màu vàng kim nhạt. Hứa Dịch không phục. Thứ 21 viên, 22 viên, một viên cuối cùng Nguyện Châu cũng quăng đi vào, như trước vẫn là màu vàng kim nhạt. Căn bản là không có cách chuyển hóa vì thuần túy kim sắc, càng không có loại kia đánh vỡ một tầng thiên cảm ngộ mới tự nhiên sinh ra phá chứng sau cảm giác. Thu công, Hứa Dịch vẫn ngồi ngay ngắn ngẩn người. Hắn đã đạt đến hấp thu 30 viên Nguyện Châu hạn mức cao nhất, ấm đạo lý nên thành tựu thoát phàm một tầng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lập tức hắn lấy ra Như Ý Châu, điều ra lúc ấy đề ra nghi vấn đám người liên quan với thành tựu thoát phàm một cảnh tra hỏi. Ba vị thống lính trả lời nhất trí, mà thiểu thống lính trả lời cũng là như thế, lại nhiều hai chữ bình thường. Lúc ấy, Hứa Dịch không có cẩn thận nghĩ, hiện tại tưởng tượng, lập tức tìm tới tâm lý an ủi. Bình thường là như thế này, có thể chính mình khi nào bình thường qua, còn không phải cái gì tà môn, là cái gì. Ý niệm đến đây, hắn liền thông suốt. Ngẩng đầu nhìn trời. Một vòng mặt trời đỏ chính dâng lên mà ra. Bàn tính toán thời gian không sai biệt lắm, hắn liền từ xuất động đến, hướng nơi đóng quân chạy đến. Hắn mới từ rừng cây bên trong chui ra, liền thấy Trình Yên vẫn như cũ đứng dưới tàng cây nhìn. Trong lòng chợt cảm thấy áy náy. Hắn mới đạp lên cỏ xanh sườn núi, liền nhìn thấy nhà ăn bên kia đang muốn đóng cửa khóa lại. Lập tức liền nghe tiếng trống thùng thùng, lại là muốn tổ binh xuất phát. Một trận trống rơi, như còn không đến, nhưng là muốn theo mất kỳ chỉ tội, là muốn xử cực hình. Hứa Dịch nắm lấy Trình Yên thân hình như điện, hướng diễn võ trường chạy đi. Hứa Dịch đến võ đài lúc, bên kia đã bắt đầu cả đội. Hắn mắt thanh minh, liếc mắt liền tìm tới chính mình đội ngũ. Trung Vô Chính duỗi dài cái cổ, khắp nơi nhìn quanh. Hứa Dịch về đơn vị không lâu, các khúc khúc quân hầu liền bắt đầu chỉnh xếp hàng ngũ. Túc sát Tây Phong cùng với thây lương kèn lệnh, một cỗ kỵ binh lưới mát hương vị, tự nhiên sinh ra. Tham chiến 9 lần. Như thế lớn quy mô tập kết đội ngũ. Xét duyệt quân tốt. Vẫn là đầu một lần. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến đi sắp đến một trận chiến đấu. Sẽ là một trận áp chiến. Kèn lệnh thổi xong. Đội ngũ hàng ngũ hoàn tất. To lớn trên diễn võ trường. Hội tụ mấy ngàn nhân mã. Phương xa trên đài cao. Một tên huyền giáp trưởng người cao giọng phát biểu lấy diễn giải. Khích lệ sĩ khí. Dưới đài tiếng hò hét không tuyệt. Từng cái giáp sĩ đều đỏ bừng mặt. Liền ngay cả kẻ già đời trung vô cũng càng không ngừng vung tay vung vẩy. Chỉ vì trên đài huyền giáp trưởng người cấp ra hứa hẹn. Sau trận chiến này. Người người ban thưởng đều đem gấp bội. Như lập kỳ công cực khổ. Tất không tiếc trọng thường. Dưới trận hô quát không tuyệt. Hứa Dịch cũng lần cảm giác hưng phấn. Trải qua mấy giới, hắn còn chưa từng gặp qua như Nguyễn Châu đơn giản như vậy thô bạo đồ tốt. Nhất là hắn có cái kia cổ quái vòng xoáy. Đối với hắn mà nói, Nguyễn Châu cùng thực lực ở giữa, cơ hồ có thể trực tiếp vạch ngang bằng. Có thể nói hắn đối với thực lực có bao nhiêu khát vọng, liền đối với Nguyễn Châu có bao nhiêu khát vọng. Trên đài huyền giáp lão giả nói chuyện hoàn tất, đội ngũ liền xuất phát. Nửa nén hương về sau, đại quân xuất phát đến Quảng Lăng Thành bên ngoài. Chiến tranh chính là quay chung quanh Quảng Lăng Thành khai hỏa, mà Hứa Dịch lần trước trải qua 9 lần đại chiến cũng là như thế. Ban đầu, Hứa Dịch cũng làm không rõ ràng, nếu là chiến tranh, liền có chiến tranh pháp tắc của mình. Cái gọi là binh giả, tuyệt đạo vậy, chỗ nào sẽ nhiều lần tuyển định đồng dạng chiến trường. Về sau, Hứa Dịch hiểu rõ, hết thảy căn nguyên liền tại Quảng Lăng Thành bên trên cái kia đã hơi chuyển thành thuần kim sắc Nguyện Mây. Nguyện Mây chuyển hóa làm kim sắc, liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể sẽ kết thành Nguyện Châu. Như ở lúc Thái Bình Tiết, tự nhiên có chuyên môn cơ cấu phụ trách thu thập Nguyện Châu. Mà bây giờ chính là giao chiến thời điểm. Ai cũng không có khả năng bỏ mặc như thế khổng lồ một bút tài nguyên bị đối phương cướp đi. Mà Nguyện Châu ngưng kết, lại không ai có thể đo chuẩn chính xác thời gian. Cho nên, chiến tranh chỉ có vây quanh Quảng Lăng Thành khai hỏa. Loại này chính diện đối chọi, đối với chiến tranh song phương mà nói, đều là cực kỳ tàn khốc. Không có bất luận cái gì cơ biến chi pháp, chỉ có thể giống như man thú, lẫn nhau chém giết. Nhưng mà theo Hứa Dịch biết, lần trước rất nhiều cuộc chiến đấu đều kém xa này cuộc chiến đấu tới khổng lồ. Hắn cũng ngầm tự suy đoán qua nguyên nhân. Một là khoảng cách Nguyện Châu ngưng tụ. Ngay tại sát na. Nếu là ở đây cách lúc, còn không thể tiêu diệt loạn tặc. Không có Nguyện Châu kiềm chế, loạn tặc hành tung đem lại không tốt nắm chắc. Hai, luân phiên đại chiến, liền thực lực cường đại phổ binh đều có nguồn mộ lính khô kiệt dấu hiệu. Lần trước chiến đấu, Hứa Dịch cái kia thập chưa bao giờ chiêu không đủ lính tiền lệ. Bây giờ, nhưng lại không thể không hai thập sát nhập một thập. Kể từ đó, cũng đủ thấy loạn tặc thực lực cường đại, phủ binh cũng có không đáng kể dấu hiệu. Rất nhiều dấu hiệu đều biểu thị trận chiến đấu này sẽ có đừng tại dĩ vãng. Liền ngay cả cho tới nay hỗn thời gian Hứa Dịch cũng không thể không làm tốt toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Mà hắn tuyển tại sáng sớm đem hơn 20 viên Nguyện Châu toàn bộ luyện hóa chính là tốt nhất chứng minh. Lần trước 9 trận chiến, hắn dù không giống Thành Liễm nói như vậy trốn chạy mạng sống, xác thực cũng chưa từng phát huy ra vốn có thực lực. Lần này, hắn luyện hóa hơn 20 viên Nguyện Châu. Để vòng xoáy tạm thời từ trong cơ thể biến mất. Khôi phục linh lực sử dụng. Chính là vì trận chiến này làm ra chuẩn bị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 65 đại hiển lôi nhị công tử nói không sai. Thiên hạ hôm nay chính là loạn thế. Hứa Dịch không biết lôi hay nói tới thiên hạ phạm vi đến cùng là bao lớn. Nhưng theo hắn trước mắt thấy, toàn bộ Phồn Dương phủ bên trong hoàn toàn chính xác binh hỗn loạn. Tại hắn người mà mắt như thế loạn thế thực sự là anh hùng phấn võ cơ hội. Nếu là đổi lại chỉ thế, giai tầng cố hóa, hắn liền có thiên phú khả năng, sợ cũng khó triển kỳ tài. Đồng dạng, thế đạo lại loạn. cũng không có khả năng tiếp tục rối loạn. Cho nên, kỳ ngộ đã đến. Hắn liều tính mạng, cũng nhất định phải bắt được. Tây phong vù vù, chiến kỳ tung bay, Hứa Dịch mặt như bình hồ, lại lòng mang gích lôi. Bỗng nhiên một tiếng trống trận bão hưởng. Một đảo hắc tuyến từ đông hướng tây. Bão táp mà đến. Cơ hồ nháy mắt. Cái kia đảo hắc tuyến liền hóa thành một mảnh thủy triều. Cuồn cuộn thủy triều. Giết hậu phương trên đài cao, Huyền Giáp trưởng người cao quát một tiếng, tam quân cùng phát. Hứa Dịch chỗ mấy ngàn phủ binh như bị cụ gió thổi qua bình hồ. Nháy mắt. Sông biển sôi trào. Triều dâng phấp phới. Nghênh đón phía trước cuồn cuộn thủy triều đánh tới. Tụ nương theo lấy một đảo giống như tiếng sấm hô quát. Sở hữu phủ binh đều kích phát linh lực công kích. Khổng lồ linh lực. Mới lên không. Thật giống như bị một cỗ cổ quái sức lực điều khiển. Tự động diễn hóa. Lập tức hóa thành một khối che khuất bầu trời màn trời. Thoáng chốc. Từng đảo khổng lồ ngũ mang tinh lưu. Oanh kích mà đến. Thẳng tắp đánh vào đỉnh đầu bọn họ to lớn màn trời bên trên. Ầm ầm ầm ầm, to lớn tiếng bạo liệt, tiếng oanh kích cơ hồ muốn đem màn trời xé vỡ thành hai mảnh. Nhưng mà, mỗi lần màn trời muốn bị xé nứt, đều sẽ có khổng lồ linh lực lưu bổ khuyết trên đó. Trải qua quá nhiều chiến trận Hứa Dịch, bình chân như vậy, loại này tràng diện, hắn kiến thức quá nhiều lần. Loại này linh trận oanh kích. Nói xuyên qua chính là tiêu hao lẫn nhau tốt binh pháp lực. Phủ binh bên này đang nghênh tiếp linh trận oanh kích. Đồng dạng, phủ binh cũng tại dùng linh trận oanh kích phe địch binh trận. Loại này công kích nhìn như thanh thế to lớn, nhưng thường thường sẽ không sinh ra sát thương. Bởi vì linh trận uy lực quá lớn, song phương đều sẽ làm thật đầy đủ chuẩn bị. Nghênh đón xong một vòng linh trận sát thương. Một khi chuẩn bị không đủ, tại linh trận uy lực chưa hao tổn xong trước, phòng ngự liền sụp đổ. Chiến tranh kia cũng liền không cần đánh. Chỉ dựa vào linh trận khổng lồ uy lực, liền có thể gọi một phương triệt để mất đi đối kháng năng lực. Cuối cùng trên trời tiếng oanh minh biến mất. Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Đều theo sát ta tiếng quát vừa rơi. Trên đỉnh đầu liền có mấy đạo năng lượng cột sáng phá không xẹt qua. Nện rơi xuống đất. Lập tức, tiếng kêu thảm vang vọng tứ phương. Lại là linh pháo phát động. Cái gọi là tân binh sợ trận, lão binh sợ pháo. Linh trận nhìn xem uy lực to lớn, tùy thời liền có thể xé sách phòng ngự hạ nhân mã. Nhưng thực lại chỉ là nhìn xem trận thế to lớn. Mà linh pháo nhìn như che phủ suất không đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác trận pháp không thể phòng ngự. Một khi chúng chiêu, cơ hồ rất khó có còn sống chỗ trống. Lại linh pháo một phát, trận hình tất tán, cả chi đội ngũ thường thường chỉ có thể lấy khúc vì xây dựng chế độ chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm, trên trời cột sáng như mưa. Thảm hô nổi lên bốn phía. Hứa Dịch giống như có sự phán năng lực. Tinh chuẩn né qua hai lần pháo kích. Ban đầu đối với hắn cũng không như thế nào tin phục Thành Liễm cùng hắn hai tên tâm phúc tán thân pháo kích về sau. Toàn thập đối với Hứa Dịch xem như tâm phục khẩu phục. Chỉ đông liền đông. Muốn tây liền tây. Điều khiển như cánh tay. Ngắn ngủi bảy tức. Song phương cắt phát mấy trăm pháo. Bảy tức qua đi. Hai cỗ triều dân cuối cùng đâm vào một chỗ. Linh pháo không thể không khác biệt công kích. Đầy trời cột sáng cuối cùng ngừng. Chân chính tàn khốc diễn ra. Một cái sông trận, Hứa Dịch chỗ thập, mất đi ba người. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là tầng dưới chót nhất tiểu binh, không có cao giai chiến ý hộ thể. Tại như thế quy mô rào sát dưới, xuất hiện thương vong, cơ hồ không thể tránh né. Huống chi, lần này, Hứa Dịch chỗ khúc số phận thật không tốt, bị phân tại cánh trái. Mà cánh trái chính là kỵ binh đối phương lựa chọn đột phá phương hướng. Mà địch ta hai phương kỵ binh, kỵ vượt đều không phải là long mã, mà là hình thể còn cao hơn người xé hổ thú. Uy mãnh bất phàm, sức lực khủng bố, tu sĩ tầm thường, bị xúc thế sung túc xé hổ thú va chạm, thường thường cũng sẽ tạm thời thất thần. Mà cái này ngắn ngủi thất thần, liền mang ý nghĩa đem sinh tử giao phó địch thủ. Nếu không phải Hứa Dịch điều hành thỏa đáng, một mình gánh chịu mũi tên nhiệm vụ, lấy bá đạo man lực lật ngược hai vị xé hổ thú, thứ ba thập toàn thể bỏ mình cũng khó nói. Theo sát Hứa Dịch gào thét một tiếng thẳng hướng phương Tây cắm tới. Phía sau hắn còn sót lại 6 người ứng cũng không. Ứng đều gắt gao đóng chặt răng trong miệng nước bọt sớm làm, liều chết đi theo. Nhất là Trình Yên. Giờ phút này đã đầy mặt trôi lệ. Hứa Dịch lập tung thứ hai vị xé hổ thú. Hoàn toàn là vì cứu hắn. Vì đây. Hứa Dịch cứng rắn chịu cái kia vị xé hổ thú kỵ sĩ một cách bảo kích. Khúc Quân Hầu bỏ mình một đạo thê lương gào thét âm thanh truyền đến toàn khúc không không khiếp sợ. Khúc Quân Hầu Khổng Điền thoát phàm một cảnh tu vi. Mang binh có cách. Có phần bị toàn khúc binh sĩ yêu quý. Hứa Dịch cùng hắn liên hệ không nhiều. Chỉ nhìn lập Hứa Dịch vì một nhiệm kỳ thập trưởng. Hứa Dịch liền cực lính tình. Lại không nghĩ rằng lại bỏ mình tại đây. Tiếng kinh hô chưa rơi. Lại có tiếng kinh hô truyền đến. Triệu Phó Hầu bỏ mình mấy hơi thở qua đi. Lại có tiếng hô. Đồng Quân Hầu bỏ mình tiếng hô chưa rơi. Phe địch sĩ khí đại trấn. Chúng âm thanh đủ hô. Giết ba hầu người. Bắc Lăng Đồng Bá là vậy lập tức. Hậu phương Vân Đài bên trên. Chống trận như sấm. Một tiếng truyền đến. Che phủ toàn trường. Giết Đồng Bá người. Thưởng thượng công. Nguyễn Châu 20 viên tiếng quát vừa rơi. Hứa Dịch đằng không mà lên. Liền thấy đồng thời ba người đằng không. Cùng nhau hướng một thành viên tung hoành đột chạy huyền giáp bưu tướng sông sáo mà đi. Cái kia viên bưu tướng cực kỳ bắt mắt. Thân hình khổng lồ. Dạng chân xé hổ thú cũng so cái khác xé hổ thú lớn hơn một vòng. Giữa sân một cây pháp lực ngưng tụ trường thương. Trường thương đảo qua. Thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp. Hứa Dịch bốn người mới đằng không. Đại lượng linh tiến liền hướng bốn người phóng tới. Phía đông nam người kia ứng đối bất thiện. Liên tiếp bên trong mũi tên. Từ giữa không trung rơi xuống dưới. Làm gì phóng tên thả bọn hắn tiến đến đồng bá hét lớn một tiếng đầy trời linh tiến lập tức ngừng. Đầy trời linh tiến chỉ có thể hơi ngăn Hứa Dịch thế tới. Cho nên. Hắn dù cách đồng bá xa nhất. Lại là trước hết nhất chạy vội tới phố cận. Đồng bá nghe răng cười một tiếng. Quát to. Thật can đảm một cách chui vào thoát phàm con chuột cũng dám đoạt công. Chết đi trường thương hoành không. Tư không đốm đen điểm điểm. Bắn thẳng đến Hứa Dịch. Kiếm đến Hứa Dịch thét dài một tiếng. Năm chuôi tiểu kiếm. Từ lòng bàn tay của hắn phun ra. Chính là tam tâm nhị ý kiếm. Hắn bây giờ dù chưa tiến giai. Đến cùng ngưng ghét pháp nguyên. Tam tâm nhị ý kiếm tự cũng xưa đâu bằng nay. Chỉ là pháp nguyên còn yếu. Không bằng lịch kiếp thời như vậy. Động một tí ngưng ghét xuất khí quán sơn hà cử kiếm. Dù vậy. Này năm chuôi tiểu kiếm. Mới rung động ra. Liền đem đồng bá trường thương đánh nát. Lăng không chém xuống. Đem đồng bá liền người mang tỏa kỷ. Cùng nhau nhai nát. Tuy là loạn chiến. Nhưng đồng bá khuấy động ra phong vân thực sự quá thịnh. Lại có phủ binh lãnh tổ ban xuống mức thường. Bên này chiến đấu mới lên. Chính là trận bên trong nhất chú ý chỗ. Hứa Dịch bôn tập thời khắc. Ai đều cho rằng đây là cái nghĩ Nguyễn Châu nghĩ bị điên tiểu tốt tử. Nào biết lâm chiến mới tiếp địch. Cho tới bây giờ xong rồi trận bên trong. Tung hoành vô địch kỷ quân Quân Hầu đồng bá liền tử trận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 66 ghế trống dù hoặc giống giống đầy trời tiếng hò hét bên trong. Trên đài cao một đạo quát hỏi. Nước tiêu truyền mây mà đến. Sông trận giết địch người người nào thứ ba thập toàn thể dồn khí đan điền. Quát ấm lên. Năm khúc tam thập thập trưởng Hứa Dịch là vậy lập tức. Toàn trường đều hô. Mãnh thập trưởng Hứa Dịch đã diệt đồng bá. Lúc này đằng không. Hắn cũng không nguyện hãm tại trận địa địch bên trong. Hắn cái này một đằng không, lập tức, đầy trời linh mũi tên như chút nước như mưa to hút tới. Hắn vận chuyển năm chuôi tiểu kiếm, lập tức diễn ra một đạo tròn trịa thuấn ánh sáng. Thuấn quang thiểm diệu. Đầy trời linh mưa tên, căn bản không thể ra thân. Liền tại cái kia đảo thuẫn ánh sáng xoay tròn dưới, như biến mất tán. Hứa thập trưởng uy vũ uy, vũ toàn trường đều hô uy vũ, trong chốc lát, phe địch khí vì đó đoạt. Thường thường song phương thế lực ngang nhau thời khắc, đánh trận đánh chính là khí thế. Một phương khí thịnh, thường thường 10 thành chiến lực, có thể phát huy ra 12 thành. Này lên kia xuống, đủ để ảnh hưởng một trận chiến đấu hướng đi. Mắt thấy Hứa Dịch liền trì hồi mình trận, chân trời một vệt kim quang nhảy lên không mà đến, lại là một đảo kim sắc quang cầu, chỉ có hạt châu lớn nhỏ, thế như bôn lôi thiểm điện. Hứa Dịch cảm giác mới bắt được, cái kia hạt châu đã đến hắn chỗ mi tâm. Năm chuôi tiểu kiếm hình thành xoay tròn thuẫn ánh sáng, lại không chút nào có thể làm sao tia sáng kia châu. Mắt thấy cái kia quang châu liền chặn đánh bên trong hắn mi tâm. Chợt, một vệt sáng tại nơi đài cao nổ vang. Viên kia quang châu lập tức băng tán. Cùng lúc đó, toàn trường toàn bộ công kích đều theo vân đài bên trên nổ vang, lập tức vỡ nát. Chiến ý mãnh liệt trong sân, lập tức khí thế ngưng lại. Liền nghe vân đài bên trên truyền đến một thanh âm. 13 huynh, thật có thể xệ mặt xuống. Cũng được. Liền nhìn 13 huynh liều mạng không cần mặt phân thượng. Minh mố liền bán 13 huynh cách ăn tình. Hôm nay liền thả 13 huynh một ngựa. Nói, liền có chói tai bây giờ tiếng vang lên, lập tức đại lượng phủ binh giống như thủy triều lui lại. Ngay tại phủ binh trận doanh bây giờ tiếng vang lên sát na, phe địch cũng bắt đầu bây giờ thu binh. Một trận máu tanh chém giết, lại ở một câu gian, trừ khử vô hình. Mới trở lại nơi đóng quân không bao lâu, liền có ghi chép sự công tào xuống đến các khúc đến, ban phát ban thưởng. Mỗi lần chiến hậu, đều là như thế. Không vì cái gì khác, chỉ vì rèn luyện sĩ khí, không để cho quân tốt thất vọng. Hứa Dịch ban thưởng nặng nhất, không chỉ có đạt được thuộc về hắn thập trưởng ban thưởng 4 cái Nguyện Châu, còn thu được hắn trận chém đồng bá 20 viên Nguyện Châu. Ghi chép sự công tào cấp cho thuộc về phần thưởng của hắn lúc, cố ý gọi tên Dương Tông. Trong chốc lát, mãn doanh đều hô mãnh thập trưởng. Hứa Dịch trên mặt không có chút nào kiêu căng chi sắc là, nhận ban thưởng về sau, ôm quyền đáp tạ xong đám người, liền tự đi ra cửa. Hơn nửa canh giờ về sau, hắn hồi phục đến, lại trở về lúc, nơi đóng quân đã một mảnh yên tĩnh. Đại chiến chẳng biết lúc nào lại sẽ đánh vang. Đã được Nguyện Châu, tất cả mọi người đều sẽ làm một sự kiện, tự nhiên là dùng hết khả năng để thăng mình thực lực. Hứa Dịch liền cũng trở về chính mình chuyên môn thập trưởng một mình phòng nhỉ. Hắn mới ngồi xuống, cửa bị chụp vang lên. Mở cửa, Trình Yên đi vào. Hứa Dịch nói hai câu nói mang tính hình thức, gặp hắn ngôn từ rất có lấp lóe chỗ, cười nói: "Nhỏ Trình Yên, ngươi ta phân chúc đồng đội, có việc không ngại nói thẳng." Trình Yên thẹn thùng cười một tiếng, lật tay lấy ra một viên Nguyện Châu, hướng Hứa Dịch đưa tới. "Thập trưởng ăn cứu mạng, ta không thể báo đáp." Hứa Dịch trong lòng âm thầm kinh ngạc, nói: "Đã là đồng đội, chiến trường lẫn nhau cứu, chính là bản phận, không cần như thế." Hắn biết rõ cái này viên Nguyện Châu đối với Trình Yên đến nói trọng yếu bao nhiêu, thật sự là cầm tính mạng đi tranh thủ. Hắn cứu Trình Yên thuần túy là để ý người này, căn bản không nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Trình Yên gấp nắm chặt lại quyền, xông Hứa Dịch khom người bái thật sâu. Ngay vào lúc này, cửa phòng lại bị gõ. Trình Yên nhìn Hứa Dịch liếc mắt, Hứa Dịch gật gật đầu. Hắn tiến lên đem cửa phòng kéo ra, lại là Trung Vô đứng ở trước cửa. Đi vào cửa, Hứa Dịch hỏi hắn chuyện gì. Trung Vô một mặt cao thâm mạc chắc, không ngừng xông Hứa Dịch chớp mắt con mắt. Trình Yên giật mình, liền đợi cáo lui. Lại nghe Hứa Dịch nói: "Trình Yên là ta tâm phúc, ngươi có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Trình Yên trong lòng cảm động, Trung huyên nhất định là có chuyện quan trọng, ta ở bên ngoài thay thập trưởng cảnh giới. Nói, liền đi ra cửa đi, lập tại cạnh cửa. hiện tại Trung huyên có thể nói, ngươi thời gian của ta đều gấp, còn xin Trung huyên không cần vòng vo. Hứa Dịch ngậm cười nói. Trung Vô ôm quyền nói. Ta là thật bội phục thập trưởng đại nhân cái này phần định lực. Há không biết cái kia một trận chiến đấu qua đi. Phủ binh trong hệ thống liền sẽ án lưu lặn tuôn. Huống chi dạng này một trận đại chiến. Chết trận khúc quân hầu hai người. Phó khúc quân hầu tam người. Chống ra nhiều ít khiến người nóng mắt chớ ngồi. Đổi lại thái bình thời tiết. Tu sĩ tầm thường muốn nhìn đến một cái khúc quân hầu chớ ngồi. Không phải tổ tiên bốc lên khói xanh không thể. Cũng chỉ có trước mắt loại này đại chiến mới có loại này cơ duyên. Chỉ là cơ duyên quá tốt. Người người muốn. Thập trưởng nay lập bất thế chi công. Ta sợ theo sát phía sau mà đến. Chính là bất chắc họa. Nói xong lần này nói. Trung Vô đôi mắt sáng ngời. Gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Khiến hắn thất vọng là. Hứa Dịch vẫn như cũ trên mặt mang cười. Nói. Lão Trung ngươi đến cùng nghe được cái gì rồi nhưng mới nói thẳng là được. Trung Vô đè thấp giọng nói. Thập trưởng a thập trưởng. Ngươi thật chẳng lẽ liền không nghe thấy thứ gì a Hứa Dịch nói. Ước chừng có thể đoán được một chút. Không phải liền là lỗ khúc trưởng mới vong. Để chống một cái khúc quân hầu chớ ngồi. Vừa lúc ta lại lập công lớn. Có người lo lắng ta sẽ thừa thế mà bên trên. Trung Vô ba vỗ tay một cái. Có thể không phải liền là chuyện như vậy phó quân hầu Lý Đường. Quân pháp lại hoàng duy. Cái kia không phải công lao. Tư lịch đều đủ. Bây giờ khổng quân hầu bỏ mình. Liền như ông trời trống sống rơi xuống một đỉnh mũ quan đến. Bọn hắn làm sao có thể không nhớ thương. Như tại xưa nay. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đem thập trưởng ngài để ở trong mắt. Không nói đến ngài cách này thập trưởng chi vị trong mắt bọn hắn vốn là không có ý nghĩa. Riêng là nhìn tư lịch của ngài thập trưởng chi vị. Cũng mới hơn 10 ngày. Thế nhưng lúc này thực không giống ngày xưa. Thập trưởng ngài ở phía trước trận chiến kia. Lập xuống công lao thực sự quá lớn. Cũng thực sự quá lóa mắt. Cho dù ngài không muốn tranh cái kia quân hầu chi vị. Cũng đã thân ở hiểm nghi chi địa. Sở dĩ ta mới có thể cả gan nói một câu ngài chỉ sợ bất chắc họa liền ở trước mắt. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm Trung huyên đã thay ta nghĩ sâu xa như vậy tất có dạy ta. Làm nền nhiều như vậy cuối cùng đợi đến. Hứa Dịch câu nói này Trung Vô ngăn chặn trong lòng kích động, nghiêm mặt nói thập trưởng nói quá lời. Không để thập trưởng ăn cứu mạng. Riêng là thập trưởng như thế ngút trời anh tài. Cũng đáng được ta lão Trung tận tâm vì thập trưởng tán phủ một phen. Ta cho rằng vì kế hoạch hôm nay, thập trưởng đại nhân vẫn là muốn cùng Lý Đường phó quân hầu câu thông một hai. Tuyệt đối không nên để cho rằng ngài có lăng tiêu tâm. Nói không chừng liền có thể lấy được hắn thông cảm. Một khi Lý phó quân hầu thông cảm, thập trưởng hạ một bước không nói mưu cầu phó quân hầu chi vị, tiếp nhận quân pháp lại chỗ ngồi, nhất định 10 phần chắc chín. Lời nói đến đây, Trung Vô trùng điệp vỗ tay một cái. Kể từ đó, thập trưởng liền có thể tại không đắc tội bất luận người nào tình huống dưới, tùy tiện leo lên mà lên. Từng bước một dẫm đến cực kỳ kiên cố. Lời nói đến đây, ngoài cửa truyền đến Trình Yên thanh âm, gặp qua Hoàng quân pháp, gặp qua. Đại nhân, tu sĩ này rất nguy hiểm. 225 chương 67 đầy tớ nhỏ ngươi dám nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Trung Vô lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Hạ giọng xông Hứa Dịch nói. Nhìn xem, đều để ta vừa nói đi. Cơ hội khó được. Thập trưởng nhất thiết không thể sai lầm. Nói, liền cửa trước bên cạnh bước đi. Hắn mới đi đến cạnh cửa. Trình Yên đã đem môn đẩy ra. Trung Vô vọt tới người chào một cái. Liền lôi kéo Trình Yên cùng nhau tự đi ra ngoài đi. Hứa Dịch tiến lên. Đón được người tới. Lại là phó quân Tư Mã Triệu Lăng cùng quân pháp lại Hoàng Duy. Nhưng không thấy phó quân hầu Lý Đường cách bóng. Thấy phó quân Tư Mã Triệu Lăng, Hứa Dịch quả thực lấy làm kinh hãi. Bây giờ mấy ngàn quân mã, từ dưới lên trên biên chế, theo thứ tự là thập, khúc, đều trường học. Thập có thập trưởng, 10 người một thập. Khúc có khúc quân hầu, 10 thập một khúc. đều có quân tư mã, 5 khúc 1 đô. Trường học có giáo ấy, 10 đều nhất giáo. Trước mắt gần hơn 4.000 nhân mã, chính là làm nhất giáo bệnh, từ một tên giáo ấy thống lĩnh. Tới Triệu Lăng là phó quân tư mã, tại trước mắt đội hình bên trong, đã quả thực được cho đại nhân vật. Xưa nay giống như Hứa Dịch như vậy tiểu tốt, tùy tiện muốn gặp Triệu Lăng một mặt cũng là rất khó. Mãnh thập trường. Tốt một cái mãnh thập trường. Trận chiến ngày hôm nay, Triệu Mỗ mới biết ta phủ binh bên trong cũng là tàng long ngọa hổ. Ha ha. Triệu Lăng thân thiết cùng Hứa Dịch hàn huyên, rõ ràng cực cho Hứa Dịch thể diện. Hoàng Duy cười nói, Hứa thập trưởng mãnh chí chi danh, Hoàng Mỗ cách này làm thượng quan, lại là đã sớm biết. 9 trận chiến bất tử, công huân lớn lao, lúc này mới nhận thập trưởng chức vụ. Lần trước 2 thập sát nhập, chính là Lý Phó Quân Hầu làm chủ, trực tiếp để Hứa Dịch vượt qua một tên khác thập trưởng, đảm nhiệm thứ 3 thập thập trưởng. Triệu Lăng tiếu dung càng phát ra nhiệt liệt, nói như vậy, lão Lý vẫn là tuổi nhãn thức anh a. Hứa Dịch, đã ngươi cùng các ngươi Lý Quân Hầu có cái này phần hương hỏa tình, cái kia ta đối với các ngươi hai người sau này hợp tác, coi như triệt để yên tâm. Hứa Dịch mặt hiện mờ mịt. Hoàng Duy trùng điệp một chụp bờ vai của hắn, cười nói, còn không biết đi, ngươi lần này công huân lớn lao, Lý Quân Hầu đã thượng thư vì người xin công. Khổng Quân Hầu một trận chiến một đi, chúng ta cái này khúc cũng chỉ có thể từ Lý Quân Hầu kế nhiệm. Hoàng Mỗ bất tài cũng thăng một u, làm phó quân hầu, cái này vì so phó quân hầu quân pháp lại, không hề nghi ngờ, nên do ngươi tới đón đảm nhiệm. Cái này như thế nào có thể? Hứa Dịch trên mặt kích động căn bản là không có cách ức chế. Triệu Lăng cùng Hoàng Duy lơ đãng đối mặt liếc mắt, đều hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười. Như thế nào cửa bị đẩy ra, mới nhìn rõ Triệu Lăng cùng Hoàng Duy. Phó quân hầu Lý Đường có đứng dậy, buột miệng quát hỏi. Hoàng Duy cười ha ha một tiếng, đưa chân tướng môn câu bên trên, trong lòng bàn tay đã nhiều một bình rượu, 3 cái chén trống không. Quân hầu quan tâm sẽ bị loạn, kỳ thật không cần, hết thầy thuận lợi. Triệu Lăng cười khẩy, bất quá là chỉ trong giếng cóc, chưa từng gặp qua thiên đại. Trong khoảng thời gian ngắn, từ thập trưởng mà đến quân pháp lại, ta nhìn hắn đã vui vẻ được không biết mình họ gì, chưa từng dám hy vọng xa vời một bước lên trời. Lý Đường vui vô cùng, nói như vậy, hắn đồng ý ký tên. Cái gọi là ký tên chính là Triệu Lăng lấy thứ 3 khúc danh nghĩa hướng lên phía trên hành văn, làm một cái có công nhân sĩ thưởng dịch biện pháp. Phía trên liệt kê thứ 3 khúc có công quân tốt, đầu một cái chính là Hứa Dịch. Phía trên đề nghị cho Hứa Dịch chức vị chính là quân pháp lại. Hứa Dịch một khi đặt bút, liền giống như là đồng ý phía trên đề nghị. Bên trên đối mặt hắn cái này có công thần, chắc chắn sẽ từ hắn ý mà đi. Đây là Lý Đường suy nghĩ thật lâu thủ đoạn mềm dẻo. Ký, không chút do dự còn nói, muốn tới cảm tạ ngươi. Hoàng Duy cười nói, lần này quân hầu một trái tim, dù sao cũng nên có thể bỏ vào trong bụng a. Hắn cũng không dễu cợt Lý Đường quá phận cẩn thận. Một cái khúc quân hầu chớ ngồi, như ở lúc thái bình tiết, chỉ dựa vào chịu tư lịch, liền có thể đem người chịu tuyệt vọng. Liền chính hắn mà nói, làm sao không đối đầu phó quân hầu cái này một bước nhỏ, rất cảm thấy chờ mong. Đến, lão Hoàng, ngươi ta cùng kính Triệu Tư Mã một chén. Những năm này, nếu không phải có Triệu Tư Mã trông nom, sao lại có ngươi ta hôm nay? Này ăn sâu nặng, không thể không báo. Lý Đường bưng cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch, Hoàng Duy bồi tiếp uống cạn. Chợt, Lý Đường trong lòng bàn tay có thêm một cái lớn chừng bàn tay hộp nhỏ tử, hướng Triệu Lăng đưa tới. Nhận được Tư Mã nhiều năm diều dắt, này ăn sâu nặng, không thể báo đáp, chỉ là tâm ý. Còn nhìn Tư Mã không bỏ, Triệu Lăng một vệt nặng nề lớn sâu, cười ha ha một tiếng, cực kỳ tự nhiên tiếp nhận cái hộp. Vừa chạm vào tay, liền biết bên trong giả bốn cái Nguyễn Châu. Trong lòng hài lòng, chỉ vào hai người nói: chúng ta đều bao nhiêu năm lão quan hệ, các ngươi còn cùng ta làm cái này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Đường cùng Hoàng Duy liên tục nhận lời, cùng nhau lại hướng Triệu Lăng nâng chén kính rượu. Triệu Lăng uống cạn một chén, khoát tay một cái nói: mặc dù chúng ta giải quyết cái kia nông thôn tiểu tử, nhưng cũng không đến ngồi chờ công thành thời điểm. Thân tư mã nơi đó, chúng ta nếu không biết rõ, vuốt thuận, nói không chừng sẽ ra lỗ hồng tử. Dù sao chúng ta cái này đều quân pháp lại trở lên, khuyết chức đầu người cũng không ít đâu. Lấy già thân tính tình, các ngươi cảm thấy hắn sẽ từ bỏ đẩy quân cờ cơ hội á? Lý Đường, Hoàng Duy trên mặt tiếu dung đột nhiên ngưng trệ, trong lòng ẩm ẩm làm đau. Thân tư mã tính tình, bọn hắn làm sao có thể không biết. Kia là có thể từ cỏ trắng trên đùi bổ tinh thịt, trong khe đá nổ ra dầu kiểu người. Mà lại lòng ham muốn không nhỏ, nếu muốn đi thông hắn phương pháp, nói ít cũng phải 7-8 viên Nguyễn Châu. Lý Đường cùng Hoàng Duy đều cho rằng, tại Khổng Quân hầu tử trận lúc, mỗi người bọn họ theo thứ tự thuận vị tiến một bước, chính là một kiện thuận lý thành trương sự tình. Hết lần này tới lần khác dạng này thuận lý thành trương sự tình, còn phải đánh điểm, ngấm lại đều gọi nhân khí ngã lòng. Triệu Lăng loại nào dạng người, căn bản không cần dựng mắt liền biết hai người này đang suy nghĩ gì. Cười nói: nên hạ bản lúc, có thể lãnh đạm không được. Một cái khúc quân hầu chớ ngồi, thủ hạ trưởng 110 nhân mã, quyền vị không phải nhỏ. Cuộc chiến này luôn có đánh xong thời điểm. Một khi thái bình, nhị vị ngẫm lại, cái kia lại nên loại nào dạng cuộc diện. Triệu Lăng mới đem một phen nguyện cảnh thoáng miêu tả, Lý Đường, Hoàng Duy đều nhìn không được sinh ra hướng tới. Thôi được, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Lão tử liều mạng phịch một tiếng, Lý Đường một trưởng nện trên bàn. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Ngay vào lúc này, đại môn bị gõ được giống như nổi trống ầm ầm. Lý Đường đưa tay quét ra một đạo pháp lực, lớn cửa bị mở ra. Tào Báo vọt vào. Người này chính là Lý Đường tâm phúc, cũng là thả ở phía dưới tai mắt. Hoảng cái gì, trời sập vô lễ ngu xuẩn vật, nhìn thấy tư mã cũng không hành lễ. Lý Đường tức giận quát lên, hảo hảo tâm tình bị Tào Báo đồn đột xoắn đến thất linh bát lạc. Tào Báo căn bản không để ý tới Lý Đường quát lên, chỉ vào bên ngoài, gấp giọng nói: nửa nén hương trước, ghi chép công dài đại nhân tới. Hứa Dịch thành tân nhiệm khúc quân hầu, oanh một tiếng trầm đục. Tào Báo bị Lý Đường một trưởng quét bay ra ngoài. Đầy tớ nhỏ ngươi dám! Lý Đường tức giận quát: đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng! Hoàng Duy trợn tròn trong mắt. Chẳng lẽ là thật bởi vì công lao của hắn quá lớn, liền giáo ấy đại nhân đều xuất thủ?